khiến cho toàn bộ đấu giá hội tràng hào khí nhất thời có chút yên lặng xuống, mà Bạch Mi lão giả lúc này sớm đã lại lần nữa khôi phục đến một bộ lười biếng bộ dáng, phảng phất trước đây cái gì cũng không có phát sinh. Khục, phía dưới vị đạo hữu này ra giá 280 vạn linh thạch cạnh tranh bộ này khôi lỗi giáp sĩ, không biết còn có ra giá rất cao chi nhân. Trắng nón trung niên gặp sự kiện dẹp loạn, vội vàng tiếp tục chủ trì khởi đấu giá công việc. 300 vạn. Trong sạp lục bào thiếu niên lạnh lùng nhìn trên đài cao Bạch Mi lão giả liếc, mặt âm trầm lần nữa báo giá đạo. 350 vạn. Đối diện trong sạp áo bào tím thiếu nữ không chút nào yếu thế. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng, lúc này thành thành thật thật ngậm miệng không nói rồi. Tranh cãi nữa xuống dưới, không chỉ có không có chút ý nghĩa nào, huống hồ trên người hắn linh thạch cũng đã không đủ rồi. Ta ra 400 vạn linh thạch. Bộ này khôi lỗi giáp sĩ, ta muốn định rồi. Lục bảo thiếu niên nghe răng cười một tiếng, lạnh lùng nói. Lúc này toàn bộ hội trường đã không có người lại thêm vào đấu giá, đều tại khiếp sợ nhìn thấy cái này hai cái ghế lô, âm thầm cảm thán lưỡng thế lực lớn kinh người tài lực. 450 vạn. Thiếu nữ áo tím yêu nguyên không nhanh không chậm nói đối với lục bào thiếu niên ô môn ghế ngữ không chút nào để ý. 500 vạn. Lục bào thiếu niên thoáng một phát đứng dậy, báo ra một cái kinh người giá trên trời, thanh âm âm trầm vô cùng. Bên kia thiếu nữ áo tím có chút gật đầu tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, sau đó cười lạnh một tiếng buông tha cho ra giá. Cuối cùng nhất, bộ này khôi lỗi giáp sĩ bị lục bào thiếu niên dùng 500 vạn linh thạch giá tiền cầm xuống dưới. Dừng lại một chút qua đi, trắng nón trung niên hướng một bên ngăm đen nam tử làm cái tư thế xin mời. Ngăm đen nam tử khẽ gật đầu, lật tay lấy ra một cái tinh xảo hộp gấm, một đánh mà khai về sau, rõ ràng là một miếng xinh xắn hoa văn chiếc nhẫn nằm ở trong đó. Chư vị bên trong kiến thức uyên bác chi nhân chắc hẳn đã nhận ra vật ấy. Không tệ. Kế tiếp để nhị kiện áp trục vật đấu giá là cái này miếng tu vi giới. Trong đó chữ vật không gian đủ có 50 trượng lớn nhỏ, đáng được xưng bên trên là chữ vật khí cụ bên trong chân phẩm. Đấu giá giá bắt đầu là 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Trắng nón trung niên đem đấu giá vật giới thiệu một phen sau, liền tuyên bố cạnh tranh bắt đầu. Vừa dứt lời, phía dưới lập tức một hồi xì xào bàn tán, hiển nhiên không ít người đối với cái này miếng chữ vật chiếc nhẫn quen mắt chi cực. Phải biết rằng, mặc dù là tại Trung Thiên Đại Lục, tu luyện giới sử dụng chữ vật khí cụ cũng đều này đây chữ vật phù làm chủ. Mà chữ vật phù không chỉ có không gian rất bé, đều chỉ vẹn vẹn có mấy trượng lớn nhỏ, hơi chút lớn chút thứ đồ vật đều không thể gửi. Hơn nữa xa chỉ hắn bên trên cấm chế đại đô có khi hạn. Về phần chữ vật pháp khí hoặc linh khí, hoặc là thể tích vô cùng khổng lồ, hoặc là không gian đại đô còn không bằng chữ vật phù đại, cho nên cũng chỉ vẹn vẹn có số ít trong tông phái có uy tín danh dự nhân vật hoặc đại gia tộc đệ tử mới khó khăn lắm có được một kiện chữ vật không gian lớn hơn lại dễ dàng cho mang theo chữ vật khí cụ. Như Liễu Minh theo hải tộc lấy được tu vi loa, trong đó cũng gần kề 3-4 trượng lớn nhỏ mà thôi, nhưng dù vậy, nhưng cũng là kiện có thể gặp không thể được bảo bối rồi. Cái này nho nhỏ một miếng tu vi giới, lại khoảng chừng 50 trượng chữ vật không gian, cái này tự nhiên là bình thường tu sĩ người nhiệt muốn bỏ vào trong túi rồi. Bất quá 100 vạn linh thạch giá cao cũng triệt để đoạn tuyệt phần lớn người tranh mặt bằng tâm tư. Liễu Minh nhìn xem trên đài cao tinh xảo chiếc nhẫn, cũng là một hồi ầm ầm tâm động. Gần, hắn khắp nơi mua sắm đại lượng luyện đan tài liệu, liền thường thường cảm thấy chữ vật phù có chút bất tiện, mỗi lần còn lên giá phí không thiếu thời gian tiến hành xu đừng loại sửa sang lại. Mà trước mắt chiếc nhẫn lại đúng là hắn cần. 110 vạn linh thạch. Tài lực phong phú chi nhân trung quy vẫn có, rất nhanh đã có người báo ra để giá cả. 120 vạn, 125 vạn, 130 vạn. Cạnh tranh chấp đoạt người dần dần náo nhiệt, không chỉ trong chốc lát, đã đem giá cả mang lên một cái tương đương cao vị trí. Bất quá những đấu giá này chi nhân đều là phía dưới tu sĩ, có rất ít lầu hai khách quý kêu giá. Vật ấy tại trong con mắt của bọn họ tựa hồ cũng không tính đặc biệt chân quý đồ vật. 180 vạn linh thạch ra giá, nhưng lại toàn bộ tổ lâu họ Triệu luyện khí đại sư. 190 vạn lầu hai trong sạp, Hảo Nhiên thư viện thanh niên nho sinh cũng bất ngờ gia nhập tiến đến. Hai người lẫn nhau đấu giá đã có tốt một hồi rồi. 210 vạn. Lão già họ Triệu thanh âm trầm xuống, hắn nhìn chúng thứ đồ vật, liên tiếp hai lần đều có người cùng hắn cạnh tranh, trên mặt đã ẩm ẩm có chút không khoái rồi. 220 vạn. Thanh niên nho sinh hiển lộ ra một tia cười lạnh. Lão già họ Triệu một hồi im lặng, đã đến cái giá tiền này trên người hắn linh thạch cũng đã có chút ít không đủ rồi. 225 vạn. Đúng lúc này, lại một thanh âm chen vào. Lão già họ Triệu con mắt một ngắm, có chút lắp bắp kinh hãi, ra giá chi nhân nhưng lại trong góc Liễu Minh. Người này tốt hùng hậu tài lực, trước khi bỏ ra 150 vạn linh thạch mua sắm tinh phách phấn, bây giờ còn có dư lực cạnh tranh, chẳng lẽ hắn là một loại đại phách đệ tử hoặc là tu luyện thế gia người trong. Lão già họ Triệu nội tâm oán thầm vài câu, hay vẫn là lắc đầu thối lui ra khỏi đấu giá. 230 vạn linh thạch. Thanh niên nho sinh gặp lại có người đến trộn đều, lạnh như băng nhìn Liễu Minh liếc, lần nữa ra giá đạo. 235 vạn, 240 vạn, 250 vạn. Đương Liễu Minh hô lên 205 cái giá 10 vạn về sau, thanh niên nho sinh bên cạnh trung niên nho sinh thò tay ngăn cản hắn tiếp tục báo giá, cũng nhàn nhạt mở miệng nói: chỉ là chính là một miếng chữ vật chiếc nhẫn mà thôi, không cần phải tốn hao quá nhiều linh thạch. Nếu như lần này ngươi có thể giúp ta vi trong tông thành công lôi kéo đến vị kia luyện đan đại sư, liền lại để cho Đường đại sư tự mình vi ngươi luyện chế một miếng, là dung lượng mặc dù không có lớn như vậy, nhưng là đủ ngươi dùng. Đa tạ sư thúc. Thanh niên nho sinh nghe xong lời này, lúc này sắc mặt vui vẻ gật đầu đáp ứng. Kỳ thật trong lòng của hắn làm sao không biết dùng số này mục đích linh thạch mua sắm một cái chữ vật chiếc nhẫn. Dĩ nhiên có chút không đáng rồi, chỉ là trước có chút hành động theo cảm tình, không muốn trước mặt người khác chịu thiệt mà thôi. Đã không có người lại ra giá, cái này miếng chiếc nhẫn liền cũng quy vị này áo bào xanh đảo hữu rồi. Chứ vật chiếc nhẫn bán được cái giá này, vị trắng nón trung niên đã phi thường hài lòng rồi, mọi nơi nhìn quanh thấy không có người tranh cãi nữa đoạt, liền ôn hòa nhìn Liễu Minh liếc, lớn tiếng tuyên bố. Một lát công phu về sau, Liễu Minh tại một gian bên cạnh trong sảnh, sảng khoái giao hàng linh thạch, bởi như vậy trên người hắn linh thạch cũng chỉ có hơn 100 vạn. Áp chục vật phẩm đấu giá có lẽ còn có một kiện a. Liễu Minh lật tay đem hộp gấm thu, đối với cách này thanh y bồi bàn hỏi: nha, đúng vậy, còn có cuối cùng một kiện. Cái này bồi bàn chỉ là một gã bình thường linh đồ kỳ tu luyện giả, tựa hồ không có ngờ tới Liễu Minh hỏi bỗng nhiên vấn đề, có chút bối rối hồi đáp. Liễu Minh nhẹ gật đầu, lập tức rời phòng, hướng hội trường đi đến. Cái này áp chụp cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, không cần phải nói nhất định là bổn chàng đấu giá hội trong chính thức chấn chàng chi vật. Hẳn là cái này bảo vật cuối cùng đúng là... Hồi tưởng trước tại phường thì nghe được nghe đồn, trong lòng của hắn khẽ động, âm thầm suy đoán nói: cuối cùng đã tới cuối cùng một hồi đấu giá. Trên đài cao trắng nón trung niên nhân lập tức thay đổi trước khuôn mặt tươi cười dịu dàng, lập tức trở nên thần sắc nghiêm túc và trang trọng, mà bên cạnh ngăm đen trung niên nhân cũng là vẻ mặt vẻ trịnh trọng. Mà ngay cả chính giữa cái kia chân đan cảnh bạch mi lão giả giờ phút này cũng ngồi thẳng người, thay đổi buồn ngủ bộ dạng, thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Phía dưới một kiện bảo vật, thì ra là lần này đại hội cuối cùng một kiện chính thức áp trục vật phẩm đấu giá. Tin tưởng ở đây các vị trước có lẽ cũng đã nghe được một ít tiếng gió. Trắng nón trung niên nhân nói xong, hướng phủ cận ngăm đen trung niên nhân nhẹ gật đầu. Ngăm đen nam tử nhẹ thở ra một hơi, đi phía trước bước một bước, liền xuất hiện ở trên đài cao, đón lấy một tay như trầm thực tật hướng phía trước vung lên. Một đạo hào quang hiện lên, trên đài đấu giá lăng không nhiều ra một cái tiểu nhân giá gỗ, thượng diện hoành thả một thanh dài nửa xích xanh biếc tiểu đao. Tiểu đao lưới đao bộ phận có chút có một điểm uốn lượn, toàn thân đều là bích lục nhan sắc, nhìn không ra là loại tài liệu nào chỗ chế, thân đao tắc thì tản ra từng đợt u lục mang, mặt ngoài thỉnh thoảng hiện ra vô số thật nhỏ phù văn lưu động không thôi, mà kim sắc chuôi đao chỗ khảm ngạm lấy một miếng xanh biếc ướt át phỉ thúy, xem thập phần thần bí. Mặc dù không người thúc giục, xanh biếc tiểu đao vẫn đang phảng phất một chỉ ẩn núp mãnh thú run nhẹ nhẹ không thôi, lộ ra linh tính mười phần. Nhìn kỹ phía dưới trên giá gỗ lại tựa hồ như không ngừng thẩm thấu ra một tia chỉ đỏ đem phía trên miêu tả sinh động xanh biếc tiểu đao một tầng tầng quấn quanh mà lên, nhưng sau một khắc, lại bị tiểu đao phát ra u mang chỗ chặt đứt, như thế vòng đi vòng lại làm cho tiểu đao không cách nào giãy giụa. Chính như mọi người chứng kiến, cuối cùng một kiện đấu giá vật là cái thanh này đã hoàn thành 36 trọng cấm chế pháp bảo hình thức ban đầu, La Vũ Đao. Vật ấy chính là Thiên Hội Thương Minh Phí Đại Sư, góp nhặt vô số thiên tài địa bảo, cũng bỏ ra suốt 5 năm thời gian phương mới luyện chế thành. Hắn tại hạ cũng không nhiều lời rồi, tin tưởng mọi người đều tâm lý nắm chắc. Trắng nón trung niên chậm rãi mà đạo. Cái này là pháp bảo hình thức ban đầu, hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy? Tốt hùng hậu uy áp, vừa mới ta dùng thần thức cảm ứng thoáng một phát, còn không có tiếp xúc đến đã bị đánh tàn, quả nhiên là cực phẩm bảo vật. Nếu như ta nắm bắt tới tay, một đao kia chém xuống đến chập chập, chỉ sợ cực phẩm linh khí đều muốn nhất đao lưỡng đoạn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại hưng phấn nghị luận nhau nhau, thỉnh thoảng có người phát ra kinh ngạc tán thưởng thanh âm. Một việc trước đã biết rõ nội tình người, giờ phút này nhìn thấy chính thức vật dụng thực tế, cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy lửa nóng, hận không thể một tay lấy hắn cướp đến tay trong. Lời nói không nói nhiều, hiện tại đấu giá mà bắt đầu rồi. Giá quy định 400 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Trắng nón trung niên ánh mắt quét qua phía dưới, hiển nhiên hết sức hài lòng hiện trường phản ứng của mọi người, lúc này không mất thời cơ lớn tiếng tuyên bố. Đồng thời hắn vung tay lên, lấy ra một khối đại hồng lụa mỏng xanh, đem xanh biếc tiểu đao che. Loại này giấu đầu hở đuôi cử động đưa tới một ít người bất mãn, bất quá có Thiên Hội Thương Minh tên tuổi tại, cũng không có ai thực mở miệng nói cái gì, ngược lại càng kích thích mọi người trong lòng dục vọng. 400 vạn linh thạch. Một cái ngồi trong góc không ngờ người áo bào cho, lập tức mở miệng báo giá đạo. 450 vạn. Ngay sau đó lại là một người cao giọng hô, nhưng lại một gã tán tu bộ dáng thanh niên, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, phảng phất đem toàn bộ ra tất cả đều áp lên thần sắc. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 543. Linh con ba ba tinh huyết công. Chính hắn tắc thì thần sắc bình tĩnh, dùng hắn trên người hiện tại hơn 100 vạn linh thạch liền mua cái này chuôi tiểu đao một cái cạnh góc cũng không đủ, giờ phút này còn ở tại chỗ này quyền đương nhìn một chút náo nhiệt. 460 vạn. Lầu hai sườn đông cái nào đó trong rạp, hô lên cái thanh âm này về sau, cái kia tán tu thanh niên tựu như đã chút sẩn bóng ra bình thường, cả người sủi lơ xuống dưới, hiển nhiên 450 vạn đã là hắn có khả năng thừa nhận cực hạn. 480 vạn. Lại có một cái ghế lô người trong trực tiếp bỏ thêm 20 vạn. 500 vạn linh thạch. 520 vạn. Cũng không lâu lắm, lầu một đấu giá chi nhân đều nhao nhao tấm thanh âm, bây giờ còn đang ra giá đều là lầu hai khách quý trong rạp người rồi. 530 vạn. Lần này là lục bảo thiếu niên thanh âm truyền ra. 550 vạn. Một cái thanh âm trầm thấp theo phía tây cái nào đó trong rạp vang lên. Lục bào thiếu niên biến sắc, cái thanh âm này hắn nhớ rõ, đúng là trước lúc trước cái bỏ ra 200 vạn linh thạch mua đi thanh nguyên kiếm điển chân đan cảnh cao thủ. Những cường giả kia rốt cuộc cũng bắt đầu xuất thủ. Lục bào thiếu niên cười lạnh một tiếng, trên thực lực hắn và những cường giả kia kém không biết bao nhiêu, bất quá muốn nói tài lực, hắn có thể không nhất định sẽ thua cho bọn hắn. 570 vạn. Lục bào thiếu niên không chút nào yếu thế. 600 vạn. Thanh âm trầm thấp tựa hồ có chút không kiên nhẫn, thoáng một phát sử giá cả đột phá 600 vạn đại quan. Lục bào thiếu niên trên mặt ngẩn ngơ, trên người hắn linh thạch vốn là đủ để so sánh những chân đan này cao thủ, có thể trước chuột được khôi lỗi giáp sĩ đã tiêu hết không ít, hiện tại hiển nhiên có chút giật gấu vá vai rồi. Ha ha, thanh cư sĩ cũng coi trọng cái này pháp bảo hình thức ban đầu ấy ư, không khéo tại hạ đối với cái này cũng có vài phần hứng thú. 630 vạn. Một cái hư vô mờ mịt thanh âm già nua tại trong hội trường quanh quẩn, thoáng như rượu mị bình thường, lại nghe không xuất ra là từ chỗ nào truyền tới. Cái này cố khí giống như, hiển nhiên cũng là một cái chân đan cảnh cường giả. Kéo dài lão ma, ngươi cũng tới. Bất quá vật ấy tại hạ nhìn chúng tất nhiên muốn bắt xuống. 650 vạn linh thạch. Thanh cư sĩ thanh âm chậm rãi truyền ra. Liễu Minh gặp tình hình này trong nội tâm hơi run sợ, quả thật có chân đan cảnh cường giả tham gia đấu giá đại hội, hơn nữa thoáng một phát tựu xuất hiện hai cái. 680 vạn. Không chờ cái kia kéo dài lão ma ra giá, phía tây ghế lô tên kia phục họ Âu Dương thiếu nữ áo tím thanh âm liền lập tức vang lên, lại thực có can đảm cùng chân đan cảnh tồn tại tranh đoạt, bất ngờ đều không có cố kỵ bộ dáng. 700 vạn. Thanh cư sĩ đã trầm mặt sau một lúc lâu, thanh âm trầm thấp lần nữa truyền ra. Trong giạp, thiếu nữ áo tím trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, cái thanh này La Vũ đao thuộc tính cùng nàng vừa vặn tương xứng, là nàng nhất định phải chi vật. Nàng trước nhiều lần buông tha đấu giá thứ tốt, chính là vì cuối cùng này đấu giá, nhưng là bây giờ xem ra trên người linh thạch vẫn còn có chút không đủ rồi. Rất nhanh, nàng liền đã có quyết đoán. Sau một lát, một gã áo bào xanh lão giả lại chậm rãi đi ra ghế lô, cũng thả người bay đến đài cao bên cạnh, hướng trắng nón trung niên nhân vừa chắp tay trì hoãn vừa nói: "Tiểu thư nhà ta trên người linh thạch chưa đủ, dựa theo các ngươi đại hội mở màn lúc theo như lời, hiện tại dùng cái này linh vật hiện trường tương đương linh thạch hẳn là cũng được a." Nguyên lai là kiểu tử một đại sư. "Đúng vậy, việc này đương nhiên có thể, không biết đại sư chuẩn bị dùng vật gì đổi lấy linh thạch." Trắng nón trung niên nhân thấy rõ người tới về sau, lúc này đáp lễ lại nói. Áo bào xanh lão giả khẽ gật đầu, rồi sau đó khẽ đảo tay lấy ra một cái cao gần tấc hơi mờ hồ lô trạng vật chứa. Hồ lô bên trên minh khắc có một cái tử sắc cổ quái phù văn ấm ký, bên trong tắc thì có non nửa hồ lô kim sắc chất lỏng. Dưới đài Liễu Minh rất xa nhìn thoáng qua hồ lô kia trong thùng kim sắc chất lỏng, trong mắt nhưng không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Trắng nón trung niên nhân đồng dạng trên mặt khó hiểu chi sắc tiếp nhận hồ lô, mở ra cái nắp nhìn một chút bên trong kim sắc chất lỏng, trên mặt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức hắn liền đem hồ lô vật chứa đổ cho đằng sau năm đen trung niên nhân. Người này nhìn thoáng qua về sau, khẽ gật đầu, lại truyền cho Bạch Mi lão giả. Cuối cùng hồ lô dạo qua một vòng về sau, lại nhớ tới trắng nón trung niên nhân trên tay. Ba người truyền âm trao đổi chỉ chốc lát về sau, trắng nón trung niên nhân cao giọng tuyên bố: vật ấy chính là cực kỳ hiếm thấy vạn niên linh miết tinh huyết. Cái này trong hồ lô chừng 10 giọt, nhiều tánh mạng nguyên lực nồng hậu dày đặc chi cực. Bất kể là luyện dược hay vẫn là trực tiếp phục dụng, đều có gia tăng pháp lực cùng thai nghén tinh nguyên kỳ tốt ông hiệu. Dưới đài Liễu Minh vừa nghe đến vạn niên linh miết tinh huyết, vốn là cả kinh tùy theo lại cuồng hỉ. Hắn mặc dù tâm tính gần đây trầm mùn, cũng tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này đơn giản đụng phải đau khổ tìm kiếm chi vật. Bất quá, Liễu Minh trên người linh thạch cũng đã không nhiều lắm, chỉ có hơn 100 vạn, hiển nhiên không cách nào trực tiếp chuộc được vật ấy rồi. Xem ra chỉ có sở trường trăng linh đan hướng bài mặt chàng trực tiếp đổi lấy linh thạch rồi. Xin mời đạo hữu hiện trường đấu giá thoáng một phát, giá quy định tựu 200 vạn linh thạch ạ. Áo bào xanh lão giả ngang bên cạnh trắng nón trung niên nhân nói xong, liền hướng hắn nói ra. Trong hội trường lập tức một hồi nghị luận nhau nhau, đối mặt vạn niên linh miết tinh huyết xuất hiện, không ít người đều lộ ra kích động thần sắc. Liễu Minh xem tại trong mắt, không khỏi lông mày cao chặt. Lầu hai một cái ghế lô bên trong, một cái vũ sĩ cách ăn mặc trung niên nam tử khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn đấu giá bị cắt đứt rồi. Cái khác khách quý trong sạp, một cái hắc y lão nhân cười lạnh một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần. Dựa theo vật chủ yêu cầu, vạn niên linh miết cực phẩm tinh huyết 10 giọt tiến hành hiện trường đấu giá. Giá quy định 200 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Trắng nón trung niên đem hồ lô vật chứa đặt ở trên đài đấu giá, tựu trên mặt giá tươi cười tuyên bố. Đối với loại này tạm thời thêm đập vật phẩm, thương minh đều có thể rút ra nhất định bậc phân thành, tự nhiên được như thế. 200 vạn linh thạch. Lập tức có người gọi ra giá cả. 210 vạn, 225 vạn. Vạn niên linh miết tinh huyết hiển nhiên thanh danh tại bên ngoài, lại hãn hữu bán ra, muốn đem chi nhét vào trong túi chi nhân thật không ít. Liễu Minh còn không có ra giá, đã có không ít người liên tục tăng giá. Cũng không lâu lắm, đã bị nâng lên mấy chục vạn linh thạch. Liễu Minh lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn đã đối với cái này vật tình thế bắt buộc, tựu dứt khoát đợi đến lúc giá cao lúc lại thêm vào cạnh tranh rồi. 260 vạn. Đương một cái không biết tên tu sĩ mạnh mà hô lên một cái giá cao về sau, mặt khác còn quấn quýt chặt lấy người, lập tức đều yên tĩnh trở lại. Vạn niên linh miết tinh huyết tuy nhiên chân quý, bất quá cũng chỉ vẹn vẹn có 10 giọt. Cái giá tiền này đã rất cao. 270 vạn linh thạch. Liễu Minh giơ thoáng một phát tay báo ra một cái giá vị. 280 vạn. Người nọ nghe vậy biến sắc, do dự một chút hay vẫn là ra giá áp đã qua Liễu Minh. 300 vạn. Liễu Minh thanh âm không tình cảm chút nào, hiện ra nhất định phải quyết tâm. Tên kia tu sĩ sắc mặt thoáng cái yên lặng xuống. Đến nơi này cái giá vị lại cạnh tranh xuống dưới, đã xa xa vượt ra khỏi dự tính của hắn. Sắc mặt một hồi âm tinh biến hóa về sau, lúc này quyết đoán buông tha cho. Trong sạp, thiếu nữ áo tím nhiều hứng thú nhìn Liễu Minh liếc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. 10 giọt vạn niên linh miết tinh huyết có thể bán được cái giá tiền này, nàng rất là thỏa mãn, bởi như vậy nàng liền có đầy đủ linh thạch đi tranh thủ cái kia La Vũ đao rồi. Rất nhanh trắng nón trung niên liền tuyên bố đấu giá kết quả. Chung quanh một mảnh tiếng động lớn xôn xao thanh âm. Trước tại đại hội ở bên trong, Liễu Minh đã đập đã đến hai dạng đồ vật, đều là giá trị xa xỉ chi vật, hội trường đã không ít người lưu ý đến hắn. Hôm nay hắn lần thứ ba cạnh tranh đắc thủ. Lập tức có không ít người xem đi qua thấp giọng nghị luận. ta nhớ được vừa rồi chính là hắn chụp sơ, sơ quy quy u o cơ cái kia cái chữ vật chiếc nhẫn a. Người này thật đúng là giàu có, hắn trước đây đã bỏ ra 300-400 vạn linh thạch đi à nha, lại vẫn có dư tài lực đi cạnh tranh cái này vạn niên linh miết tinh huyết. Đoán chừng là cách nào thế lực lớn chỗ phái chi nhân. Bất quá hắn như thế nào không đến lầu hai phế lô đây. Đối với chung quanh nghị luận, Liễu Minh thoáng như không nghe thấy. Không bao lâu, liền có người hầu đã đi tới, dẫn sắt lấy Liễu Minh hướng bên cạnh sảnh đi đến, giao hàng hàng hóa. Vạn niên linh miết tinh huyết như là đã đấu giá chấm dứt. Đài cao chi trắng nón ung niên nhiệt sao vừa muốn tuyên bố tiếp tục đấu giá là vũ đao lúc cái nào đó ghế lô bên trên hắc quang lói lên, cái đó tháp đại hán lần nữa lói lên mà hiện cũng một tay một cái cuốn, lúc này lấy ra một vật đến, nói ra. Thiếu chủ nhà ta trên người linh thạch cũng có chút chưa đủ, ý định đấu giá vật ấy. Trắng nón trung niên nhân nghe vậy khẽ giật mình. Liễu Minh vừa muốn đi ra đại sảnh, nghe được trên trận động tĩnh lúc này quay đầu nhìn thoáng qua, ở phía trước dẫn đường người hầu chú ý tới ánh mắt của hắn, lập tức nhu thuận nói. Tiền bối có phải hay không muốn đón lấy trận tiếp theo đấu giá, nếu như vậy, chờ một lát lại giao hàng linh thạch cũng có thể. Không cần, đi thôi. Liễu Minh rất nhanh thu hồi ánh mắt. Cái kia thiết tháp đại hán xuất ra mơ hồ là một kiện ma đạo linh khí, hắn đối với cái này tự nhiên không có bao nhiêu hứng thú. Bên cạnh sảnh một cái trong căn phòng nhỏ, một gã ngưng dịch kỳ thiếu phụ áo đỏ chính đầu ngồi ở bên trong, trong tay trên mặt bàn tắc thì bày đặt cái kia hồ lô vật chứa bên trong lấy non nửa hồ lô kim sắc chất lỏng. Liễu Minh sải bước đi đến. Nhìn thiếu phụ liếc về sau, con mắt liền một mực rơi vào hồ lô vật chứa bên trên. Vị đạo hữu này có thể để ở nhìn xuống xem cái này vạn niên linh miết tinh huyết. Hắn không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Đạo hữu đã đem vật ấy vỗ xuống tự nhiên có thể. Thiếu phụ áo đỏ hơi sững sờ, nhưng lập tức tự nhiên cười nói lời nói. Liễu Minh nhẹ gật đầu tại thiếu phụ bên cạnh trên mặt ghế ngồi xuống, coi chừng cầm lấy hồ lô vật chứa, đẩy ra cái nắp tinh tế nghe thấy thoáng một phát khí tức, một cỗ nồng đậm ngọt khí tức xông vào mũi, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đúng vậy, vật ấy đúng là vạn năm linh con 33 tinh huyết. Liễu Minh đem cái nắp đắp lên về sau, lại đem hồ lô vật chứa thả lại trên bàn. Vật này là bản thương hội trưởng người quen cũ tự đã kiểm tra, vừa mới đạo hữu có lẽ tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn không tin được. Thiếu phụ áo đỏ hơi khẽ cau mày nói. Coi chừng một ít tổng không có sai, tốt rồi, thứ đồ vật đã không có trinh lịch, vậy thì bắt đầu giao hàng a. Liễu Minh mỉm cười nói. Nói xong, hắn khẽ đảo tay lấy ra một cái áo da cùng một cái hộp ngọc, trong miệng nói tiếp. Nơi này là 100 vạn linh thạch cùng một ít đan dược, trên thân thể tại hạ cũng không đủ linh thạch, liền dùng đồng giá vật phẩm đổi rồi, có lẽ không có vấn đề à. Dựa theo đấu giá hội lệ cũ tự nhiên là cũng được. Bất quá đạo hữu nếu dùng vật phẩm đổi, dựa theo quy củ tự nhiên sẽ so giá thị trường thoáng thấp chút ít. Thiếu phụ áo đỏ nhẹ nhàng hừ một tiếng, đối với Liễu Minh tự quyết định thái độ có bất mãn bộ dạng, lãnh đạm gật đầu đạo. Liễu Minh mỉm cười, không nói gì thêm, tay áo run lên, liền đem áo ra cùng hộp ngọc để tại trên bàn yên lặng chờ đối phương kiểm tra. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 544. Linh trùng xuất thế. Thiếu phụ áo đỏ thấy thế, vốn là kiểm tra một chút cái kia áo ra, xác nhận bên trong có suốt 100 miếng thượng phẩm linh thạch về sau, lập tức nàng lại cầm lên cái kia hộp ngọc. Đem nắp hộp mở ra về sau, bên trong chỉnh tề bày đặt 4 khỏa anh quang mịt mờ đan dược. Đây là Lãnh Ngưng đan, hơn nữa tất cả đều là địa phẩm đan dược. Thiếu phù áo đỏ thân là phòng đấu giá cung phụng, tự nhiên cũng là người có kiến thức cao, hơi chút phân biệt liền nhận ra cái này đan dược lai lịch. Những xanh biếc này đan dược phía trên, mỗi một hạt đều có bốn đầu rõ ràng đan văn tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thơm ngát, đúng là hàng thật giá thật địa phẩm Lãnh Ngưng đan. Đúng vậy, đúng là viên thuốc này. Liễu Minh mặt không biểu tình nói, trên người hắn cũng không đủ linh thạch, bất đắc dĩ phía dưới đành phải cầm chút ít Lãnh Ngưng đan chống đỡ giá rồi. Thiếu phụ áo đỏ trên mặt lộ ra thần sắc kích động, chợt thần sắc hơi đổi, tựa hồ nhớ tới gần đây trong phường thì lời đồn đãi. Như thế nào, những đan dược này không đủ sao? Theo tại hạ biết, cái này địa phẩm Lãnh Ngưng đan, một khỏa tối thiểu giá trị 50 vạn linh thạch, bốn khỏa chính dễ dàng đền cái kia 200 vạn. Liễu Minh lông mày nhíu lại, lãnh đạm nói: đạo hữu thỉnh không nên hiểu lầm, thiếp thân không phải ý tứ này, cái này bốn khỏa đan dược giá trị đương nhiên là đã đủ rồi. Thiếu phù áo đỏ nghe vậy thoáng một phát sực mình tỉnh lại, vẻ mặt cười làm lành nói: tốt, đã như vậy, vậy thì tiền hàng thanh toán xong rồi, tại hạ liền đem cái này vạn năm tinh huyết cầm đi. Liễu Minh nói xong, liền đem trên bàn hồ lô vật chứa thu vào trong tay áo, đồng thời đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài. Đạo hữu còn xin dừng bước, không biết những đan dược này đạo hữu là từ chỗ nào được đến. Thiếu phù áo đỏ vừa thấy Liễu Minh phải đi, vội vàng đuổi đi theo, gấp giọng hỏi: như thế nào? Các ngươi bán đấu giá thu thi chấp vật, còn tu nghe ngóng thứ đồ vật lai lịch? Liễu Minh hơi bên cạnh thủ, sắc mặt lạnh lẽo nói: không, thiếp thân chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Thiếu phù áo đỏ trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đạo: viên thuốc này là tại hạ theo một cách trong cửa hàng mua được, những thứ khác tựu không thể trả lời rồi. Liễu Minh vứt bỏ một câu về sau, liền không hề xem thiếu phụ kia, đi nhanh đi ra ngoài. Loại này không chút nào thương hương tiếc ngọc thái độ, lại để cho thiếu phụ áo đỏ trong nội tâm tức giận không thôi. Chờ Liễu Minh thân ảnh hết toàn bộ đi ra ngoài, mỗi lòng mới dần dần bình tĩnh lại. Tại nguyên chỗ ngây người chỉ chốc lát về sau, thiếu phù áo đỏ đột nhiên đem trên bàn áo ra và hộp ngọc vừa thu lại, quay người hướng phòng bên kia đi đến. Liễu Minh ra bên cạnh sảnh, đứng tại đi thông đấu giá hội tràng một cái thông đạo bên trong. Gặp sau lưng không có người đuổi theo, có chút nhẹ nhàng thở ra, chợt khổ cười. Theo thiếu phù áo đỏ biểu lộ biến hóa ở bên trong, hắn biết rõ, cái này Thiên Minh Thương hội nhất định đã ở điều tra trong phường thị Lãnh Ngưng đan sự tình. Cứ như vậy bán đi bốn khỏa địa phẩm Lãnh Ngưng đan đi ra ngoài, khẳng định đã khiến cho bọn hắn hoài nghi. Bất quá vì vạn niên linh miết tinh huyết, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không bố được cái này rất nhiều rồi. Huống hồ dùng Thiên hội Thương Minh thực lực, không biết nuôi bao nhiêu luyện đan đại sư ở bên trong, mặc dù Lãnh Ngưng đan so sánh chênh lệch, nhưng cũng không trở thành làm cho đối phương thực làm ra cái gì tự hủy danh dự sự tình. Huống chi, hắn là biến hóa dung mạo tham gia lần đấu giá này đại hội, trong nội tâm cố kỵ tự nhiên càng thêm thiếu thêm vài phần. Chính đang cân nhắc, một hồi tiếng bước chân truyền đến, đã cắt đứt Liễu Minh suy nghĩ. Tiền bối, giao dịch đã hoàn thành. Người đến là vừa mới chính là cái kia thanh yêu người hầu, thấy Liễu Minh vội vàng thi lễ một cái. Ăn đấu giá hội đã xong sao? Liễu Minh mỉm cười mà hỏi. Hiện tại chính đang tiến hành cuối cùng đấu giá. Thanh yêu người hầu nói tới chỗ này, hội trường bên kia truyền đến một cái thanh thúy thanh âm. 800 vạn linh thạch. Đúng là trước đây tên kia áo tím thanh âm của thiếu nữ. Liễu Minh đối với thanh yêu người hầu nhẹ gật đầu, rất nhanh đi ra ngoài. Hội trường trên, Âu Dương gia thiếu nữ áo tím cùng cái kia gọi thanh cư sĩ chân đan cảnh cường giả còn đang tiến hành kịch liệt đấu giá, đã đem giá vị mang lên 800 vạn đá ngoài. Liễu Minh có chuyện trong lòng, đối với hội trường phát hỏa nóng hào khí thoáng như không nghe thấy, ngẩng đầu hướng hội trường cửa vào liếc qua. Nhưng thấy đấu giá hội đại môn chăm chú đóng cửa lấy, xem ra phải chờ tới ấm dứt mới có thể mở ra. Thừa dịp mọi người chú ý lực đều tập trung ở trong tràng đấu giá bên trên, Liễu Minh lặng lẽ dạo bước đến cửa vào phủ cận, tìm một vị trí điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống, lặng lặng cùng đợi đại hội chấm dứt. Như thế lại qua một phút đồng hồ về sau, đấu giá hội rốt cuộc hạ màn, Âu Dương gia thiếu nữ áo tím rốt cuộc dùng 930 vạn linh thạch giá trên trời, lực áp cái kia thanh cư sĩ và lục bào thanh niên một bậc, cuối cùng nhất chụp sơ, sơ quy quy u o cơ, pháp bảo hình thức ban đầu la vũ đao. Trắng nón trung niên nhân lập tức lại là một phen hùng hồn trần từ về sau, mới tuyên bố đấu giá đại hội chấm dứt. Theo hội trường đại môn tại long long trong tiếng vừa mở ra, Liễu Minh lúc này liền đứng dậy xen lẫn trong tuôn ra trong dòng người, bước nhanh đã đi ra đấu giá đại sảnh. Trên đường đi, hắn 7 lần hoặc 8 lần rẽ qua lại tại một ít trên phố hẻm nhỏ, cũng chẳng biết lúc nào cải trang thành một gã mặt ngựa đại hán ra phường thì. Liễu Minh tại xác định không người theo dõi về sau, mới tìm một chỗ không có người, biến ảo hồi tướng mạo sẵn có, đường vòng theo khác một bên đại môn tiến vào phường thì, lặng yên quay trở về bách luyện các. 3 tầng trong mật thất, Liễu Minh khoanh chân ngồi ở một cái màu vàng trên bồ đoàn chính dò xét cẩn thận, bắt tay vào làm một người trong cao gần tấp hơi mờ hồ lô trạng vật chứa. Hồ lô bên trên minh khắc có một cái tử sắc cổ quái phù văn ấm ký, bên trong tắc thì có non nửa hồ lô kim sắc chất lỏng, đúng là hắn theo đấu giá hội bên trên dùng 5 khỏa địa phẩm đan dược đổi lấy 10 giọt vạn niên linh miết tinh huyết. Quan sát sau một lúc, hắn theo trước ngực thiếp thân chỗ lấy ra một cái hộp ngọc, lấy ra cái kia miếng hóa thức trùng trứng, nhẹ nhàng nắm tại tay về sau. Rồi sau đó hai mắt khép lại, đem pháp lực từ từ quán chú nhập thần trong thức hải hồn thiên bia bên trong. Sau một khắc, bên tai vù vù âm thanh truyền đến, trước mắt một hắc về sau, liền lần nữa tiến nhập thần bí không gian bên trong. La hầu tiền bối. Liễu Minh trước mặt, một thân áo bào xanh thiếu niên, chính thần sắc bình tĩnh đứng tại hắn trước mặt. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tự lấy được vạn niên linh miết máu huyết, lại vẫn có 10 giọt nhiều, xem ra ập chứng cái này hóa thức trùng chứng hẳn là không thành vấn đề rồi. La Hầu thản nhiên nói, mong rằng tiền bối nói cho cái này vạn niên linh miết tinh huyết như thế nào điều phối sử dụng. Liễu Minh có chút khẽ khom người, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. La Hầu nghe vậy cũng không trả lời, mà là đơn giơ tay lên, một khối ngọc giản theo hắn trong tay áo vừa bay mà ra, hướng Liễu Minh phóng tới. Liễu Minh thò tay tiếp được ngọc giản, không nói hai lời đem hắn dán ở trên trán. Hạ Lăng Thảo, Lam Thủy Dịch, Bách Hoa Thảo, Hóa Âm Quả. Ngọc giản bên trong ghi lại đương nhiên đó là điều chế cái này bổ nguyên linh dịch phụ liệu. Lại phần lớn đều là một ít trong phường thì thông thường tài liệu. Muốn thu thập hiển nhiên cũng không khó khăn. Nếu như không có gì những chuyện khác, tự mời trở về đi. La Hầu nói xong, một tay có chút sơ lên, liền muốn đem Liễu Minh đuổi ra thần bí không gian. Tiền bối chờ một chốc, cái này hóa thức trùng trên người ma khí thỉnh tiền bối cần phải lần nữa khu trừ thoáng một phát. Liễu Minh gấp nói gấp, sợ sau một khắc lại bị La Hầu đuổi đi. La Hầu lúc này mới hai mắt trợn mắt đứng dậy. Ngươi không nói ta ngược lại là đã quên, khoảng cách trước đó lần thứ nhất hấp thụ chân ma chi khí cũng có mấy tháng thời gian. Cái này hóa thức trùng chứng bên trên chân ma chi khí có lẽ có chỗ khôi phục, lấy ra a. La Hầu hướng Liễu Minh nhìn một cái, mặt không biểu tình nói. Liễu Minh nghe vậy một tay đi phía trước duỗi ra, năm ngón tay một chương khai, lộ ra trong lòng bàn tay trứng côn trùng. La Hầu chỉ là ngón tay khẽ nhúc nhích, trứng côn trùng liền từ Liễu Minh trong tay vừa bay mà lên, cũng chậm rãi rơi vào hắn trong tay. Ngay sau đó hắn nếu như lần trước sử xuất nào đó bí thuật, đem trứng côn trùng bên trên ma khí thu nhập trong tay áo. Tốt rồi, ngươi có thể đi nha. La Hầu ngón trỏ khẽ nhúc nhích, đem trứng côn trùng nhẹ nhàng bắn ra. Trứng côn trùng tại trong hư không lói lên sau liền phi tốc bắn vào Liễu Minh trong tay. Liễu Minh chưa kịp nói cái gì nữa, chỉ cảm thấy một hồi cuồng phong đánh út lại. Sau một khắc, liền trước mắt cảnh sắc một cái mơ hồ, người liền trở về trong mật thất. Cái này La Hầu làm việc thật đúng là có chút khó có thể nắm lấy. Liễu Minh tự nói một câu về sau, liền đem mật thất cấm chế vừa thu lại. Đã đi ra mật thất, dưới mắt chỉ cần đem phụ liệu gom góp là được điều phối thành cái này bổ khí linh dịch rồi. Ngắn ngủn một ngày sau, Liễu Minh liền từ mấy gia tiệm bán thuốc thu thập hoàn thành những thứ khác một ít phụ liệu, cũng quay trở về tới bách luyện các ba tầng trong mật thất. Một phen chuẩn bị qua đi, Liễu Minh lúc này khoanh chân mà ngồi, dựa theo ngọc sản chỗ thuật phương pháp, bắt đầu điều phối nguyên dịch. Hắn trước đem một đám phụ liệu quấy mài nhỏ sau đặt ở một chỉ chén nhỏ ở bên trong, rồi sau đó đổ vào một chút với tư cách thuốc dẫn lam thủy dịch, điều thành một chén lam màu nâu nước thuốc. Cuối cùng mới lấy ra tử sắc tiểu hồ lô, đem vạn niên linh miết tinh huyết chậm rãi nhỏ vào trong đó. Xì một tiếng, một giọt kim sắc máu huyết vừa mới nhỏ vào trước mắt chén nhỏ ở bên trong, vốn là bình tĩnh lam màu nâu nước thuốc trong lập tức nổi lên một hồi rung động, cũng nổi lên một tầng nhàn nhạt kim quang. Theo 10 giọt tinh huyết toàn bộ dung nhập trong đó, lam màu nâu nước thuốc bất ngờ đã biến thành kim màu nâu, nổi lên kim quang cũng trở nên có chút chói mắt, đồng thời một cỗ hơi ấm theo linh dịch mặt ngoài một tháo chạy mà ra. Liễu Minh hiếu kỳ dùng một ngón tay một chút đụng vào, lập tức một cỗ nhiệt lưu eo đầu ngón tay bắt đầu trong rót vào trong cơ thể, cũng nhanh chóng tại kinh mạch san tán loạn, toàn thân tứ chi bách hài một hồi khoan khoái dễ chịu không thôi. Liễu Minh trong nội tâm vui vẻ, vội vàng thúc giục pháp quyết một phen vận chuyển, một lát sau tình cảm ấm áp mới dần dần tiêu tán, trong cơ thể cũng tùy theo khôi phục bình tĩnh. Lúc này trong cơ thể hắn pháp lực tựa hồ tăng tiến một tia, giống như là vừa mới phục dụng quá lớn bổ chi vật. Cái này nguyên dịch quả nhiên không giống người thường, chỉ là hơi chút đụng vào, liền có hiệu quả như thế. Liễu Minh trong nội tâm thỏa mãn phía dưới, lúc này không nói hai lời lấy ra hóa thức trùng trứng, cẩn thận từng ly từng tí để vào tiểu trong chén ngâm. Trứng côn trùng vừa mới xuyên vào kim màu nâu trong chất lỏng, một cỗ ti trạng kim sắc hơi nước tựu dốc sức liều mạng dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Trứng côn trùng đột nhiên đã có sinh cơ bình thường, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi cổ trướng. Loại hiện tượng này rằng co ước chừng có nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, trứng côn trùng rốt cuộc đình chỉ hấp thu hơi nước, cũng trở nên có chút căng phồng, ở trong nước lặng lặng nổi lơ lửng. Liễu Minh cũng không có ly khai mật thất, mà là một mực sinh lòng chờ mong ngồi ngay ngắn ở một bên, lặng lặng quan sát lấy chén nhỏ trong trứng côn trùng biến hóa rất nhỏ. Mấy ngày qua đi, trứng côn trùng tuy nhiên không hề hấp thu ti trạng hơi nước, nhưng ở linh dịch ăn cần săn sóc xuống, trứng côn trùng mặt ngoài nhan sắc lại trước màu xanh nhạt, dần dần biến thành nhạt kim sắc. Lại qua mấy ngày, theo rắc a a một tiếng nhỏ khó thể nghe giòn vang âm thanh truyền đến, chén nhỏ bên trong trứng côn trùng hơi nghiêng bỗng nhiên xuất hiện một đầu dài nhỏ khe hở, ngay sau đó một đầu ngón tay cái đốt ngón tay lớn nhỏ nhạt kim sắc trong suốt con sâu nhỏ giãy rua lấy theo trong cái khe chậm rãi leo ra, cũng miệng lớn thôn về khởi kim sắc linh dịch đến. Liễu Minh thấy vậy trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, cũng không quấy rầy con sâu nhỏ, tiếp tục quan sát. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 545. Đạt thành hiệp nghị. Như thế lại sau một lúc lâu công phu, con sâu nhỏ rốt cuộc đình chỉ thôn phệ trong chén linh dịch. Hắn vốn là nhạt kim sắc trong suốt thân hình, không ngờ biến thành ngưng thực thêm vài phần. Liễu Minh thấy vậy, lúc này đơn tay khẽ vẫy, nhạt kim sắc con sâu nhỏ từ nhỏ trong chén vừa bay mà ra, rơi vào hắn trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Chỉ thấy cái này còn nhỏ hóa thức trùng, bề ngoài cực giống tầm trùng, đỉnh đầu có một chỉ hạt gạo đại, ánh mắt toàn thân kim quang mịt mờ, vừa mới rơi vào Liễu Minh trong tay thân hình liền ngọa nguậy không ngừng, trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra một ít màu xanh nhạt chất lỏng. Liễu Minh lúc này mới nhớ tới này trùng chưa nhận chủ, tâm niệm vừa động phía dưới, tay áo dương lên. Phúc phúc, vài tiếng, vài miếng thanh sắc trận kỳ vừa bay mà ra, tự hành hướng bốn phía kích bắn đi, không có xuống dưới đất không thấy bóng dáng. Lại một tay bấm niệm pháp quyết về sau, một cái lớn gần trượng thanh sắc pháp trận liền xuất hiện tại hắn dưới chân. Hắn đem ấu trùng nhẹ nhàng để đặt tại tiểu nhân pháp trận trong gian, cũng đem ngón tay cắn nát, đem một giọt tinh huyết nhỏ tại kim sắc ấu trùng phía trên, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, nhưng thấy pháp trận trong ương chỗ bắn ra ra mấy đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm thanh sắc linh sóng, tại pháp trận trong ương chỗ kết thành một quang cháo, đem con sâu nhỏ cháo vào trong đó, đồng thời một miếng miếng thanh sắc phù văn theo pháp trận trong hiện hiện mà ra, cũng nhao nhao chui vào ấu trùng trong cơ thể. Cũng không lâu lắm, màn hào quang bên trong, vốn là không ngừng nhúc nhích ấu trùng dần dần an tĩnh lại, nằm sấp tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Liễu Minh thấy vậy, duỗi ra một căn trắng nón ngón tay tại hắn trên người nhẹ nhẹ một chút, muốn lợi dụng thông linh chi pháp cùng hắn câu thông. Làm hắn thật không ngờ chính là ngón tay cùng ấu trùng phương tiếp xúc, một cỗ yếu ớt lạ lẫm tinh thần lực tựu thông qua ngón tay trước một truyền mà đến, hơn nữa nhanh chóng lớn mạnh. Cái này lại để cho Liễu Minh nao nao, nhưng lập tức trong miệng chú ngữ âm thanh không ngừng. Thúc dục pháp trận trong từng đạo thanh sắc phù văn liên tiếp bắn về phía ấu trùng trong cơ thể. Lại qua gần nửa canh giờ về sau, từ nhỏ trùng truyền đến lạ lẫm tinh thần lực rốt cuộc thời gian dần qua trở nên cùng hắn thân mật vô gian, cũng theo thời gian trôi qua, nhưng không ngừng lớn mạnh. Mà Liễu Minh một phen đơn giản câu thông về sau, cuối cùng xác nhận này trùng dĩ nhiên đối với hắn nhận chủ, trước phía trước tiếp xúc liền đã bắt đầu phục chế khởi tự chủ tinh thần lực. Hắn cuối cùng trong nội tâm vui vẻ, lúc này bắt đầu tiếp tục thúc sục tinh thần lực, cùng hắn bắt đầu không ngừng dung hợp trao đổi. Như thế lại qua một ngày một đêm về sau, này trùng tinh thần lực suốt cuộc đạt đến cùng Liễu Minh bản thân tinh thần lực độc nhất vô nhị tình trạng rồi. Đến tận đây, hắn cuối cùng thở dài một hơi, sau đó vung tay lên đem pháp trận triệt hồi, cũng đem con sâu nhỏ lần nữa nhiếp vào trong tay, lại một tay bấm niệm pháp quyết, đem pháp lực chậm rãi hướng thần trong thức hải hồn thiên bia trong rót đi. Liễu Minh hai mắt một hắc sau, liền tiến nhập thần bí không gian bên trong. Lúc này đây tối tăm mờ mịt trong không gian, lại không có nhìn thấy La Hầu thân ảnh. Liễu Minh đối với cái này La Hầu xuất dược nhập thần sớm đã tập mãi thành thói quen, lúc này cũng không đa tưởng, chậm rãi đi tới hồn thiên bia trước mặt, lợi dụng thần niệm cùng trong lòng bàn tay ấu trùng hơi chút câu thông sau, liền mệnh lệnh hắn phóng xuất ra tinh thần lực quán chú đến trước mặt huyễn ma đồng bên trong. Chỉ thấy cái này đầu kim sắc con sâu nhỏ một mắt khép lại phía dưới, một cỗ cường đại tinh thần lực theo hắn trong cơ thể một phóng mà ra, cũng chui vào trước người huyễn ma đồng trong. Ông, một tiếng. Sau một khắc, Liễu Minh chỉ cảm thấy thần thức trong truyền đến một tiếng vù vù. Trước mắt cảnh sắc lập tức một cái mơ hồ, liền lại tiến nhập đã đến huyễn cảnh bên trong. Cách đó không xa ma hóa lam tỷ, thân hình nhoáng một cái, liền phảng phất loại rượu mì bổ nhào về phía trước mà đến. Một bữa cơm công phu về sau, Liễu Minh cùng Ma Hóa Lam Tỳ một phen kịch chính cũng cuối cùng nhất đồng quy vu tận về sau, cuối cùng nhất vẻ mặt vẻ hài lòng lần nữa về tới thần bí không gian trong. Liễu Minh nhìn trong tay hóa thức ấu trùng, gặp hắn tựa hồ bởi vì tiêu hao tinh thần lực bắt đầu tiến vào đến hôn mê trạng thái, lúc này mỉm cười đem hắn thu vào một chỉ tiểu nhân linh sủng trong túi cũng thiếp thân cất kỹ. Hắn làm xong đây hết thảy về sau thở dài ra một hơi, ánh mắt hướng trong phòng tùy ý quét qua, liền phát hiện đặt trên bàn đá chén nhỏ ở bên trong kim màu nâu linh dịch như cũ tản ra tí ti tình cảm ấm áp, hiển nhiên hiệu lực còn có một ít. Tâm niệm vừa động xuống đột nhiên nhớ tới cái kia miếng trước kia một mực không cách nào ập trứng tám cái chân hải yêu chi noãn. Lúc ấy cái này miếng trứng côn trùng cũng là khí tức yếu ớt, sinh cơ sấp xỉ đều không có, cho nên một mực không cách nào ập trứng, có lẽ đem hắn xuyên vào cái này vạn niên linh miết tinh huyết linh dịch trong cũng có thể đồng dạng hữu hiệu. Liễu Minh trong nội tâm như vậy nghĩ đến, lúc này theo bên hông tu vi loa trong lấy ra cái kia miếng trứng côn trùng, cũng nhẹ chân nhẹ tay đem hắn để vào linh dịch bên trong. Quả nhiên tiểu trong chén tí ti kim sắc hơi nước lần nữa nhao nhao chui vào trong bó trứng côn trùng, mặt ngoài phát ra lóe lên màu xanh da trời ánh sáng ngạt, dần dần tản mát ra một tia tánh mạng dấu hiệu, chỉ là so sánh với hóa trùng trước tình cảnh lúc ấy, rõ ràng cho thấy chậm hơn vô số lần. Xem ra này miếng trứng côn trùng muốn chính thức khôi phục còn không biết muốn thời gian bao nhiêu. Liễu Minh thấy thế, vẫn đang mừng rỡ trong lòng, sau một phen suy tính tự lấy ra trước để đặt tinh huyết hồ lô vật chứa, bắt pháp quyết, sử miệng hồ lô khẽ run lên về sau tự phóng ra một cỗ màu trắng vòng ánh sáng bảo vệ, một cái cuốn động về sau, liền đem linh dịch tính cả tám cái chân hải yêu chi noãn cùng nhau miệng hồ lô trong. Liễu Minh tay áo tai run lên, trong tay hổ lô lúc này lóe lên không thấy bóng dáng, hắn xoáy vuốt mang trên ngón tay bên trên tu vi giới về sau, lộ ra một tia thỏa mãn biểu lộ. Vì vậy, hắn lần nữa khoanh chân cố định, nhắm mắt điều tức. Nửa tháng sau đấu giá hội mang đến ảnh hưởng cũng chầm chầm tán đi rồi. Mà Liễu Minh trong đoạn thời gian này, mỗi ngày đều lợi dụng hóa thức trùng tiến vào thần bí không gian huyễn cảnh ở bên trong cùng Ma Hóa Lam Tỳ một phen đối chiến, sau đó cũng sẽ rút ra một thời gian ngắn tại bách luyện các trong thị sát thoáng một phát tình huống, cùng luyện khí phố bên trong hai vị luyện khí sư cũng dần dần có chút quen thuộc. Một ngày này, Liễu Minh lại một lần nữa cải trang thành một gã đại hán mặt đen đi tới bức tộc nhân trong cửa hàng. Phương vừa thấy được Liễu Minh bước vào cửa hàng, một thân hắc y trong niên trưởng quỹ liền khuôn mặt tươi cười dịu dàng chạy ra đón chào. Diệp đạo hữu kính xin lên trước lầu ba ngồi tạm một lát. Nhà của ta công chúa phân phó nếu là gặp đạo hữu đến đây, liền lập tức thông chi nàng sau đó đi ra. Hắc y trưởng quầy cung kính nói. Liễu Minh thoáng nhẹ gật đầu cũng không nói chuyện, quen thuộc xảo bước đi về hướng lầu ba. Nửa thời gian cạn chén trà về sau, lầu ba một gian nhã trong phòng, Liễu Minh chính đoan ngồi trong đó, tinh tế phẩm múc lấy một ly hương vị hơi cam khổ linh trà. Chính vào lúc này, nhã thất đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Vạn phu nhân trên mặt một khối màu đen cái khăn che mặt lần nữa bước liên tục nhẹ nhàng đi đến. Lại để cho Diệp đạo hữu chờ đã lâu. Áo đen thiếu phụ đi đến Liễu Minh trước mặt chậm rãi ngồi xuống trong miệng ấm giọng nói ra. Phu nhân không cần đa lễ. Liễu Minh khách khí trả lời. Diệp đạo hữu lần này đến đây không biết chống lại lần tiểu nữ đề nghị cân nhắc như thế nào. Áo đen nữ tử khẽ cười một tiếng lời nói. Đa phu nhân lần nữa nói tại hạ cũng cứ việc nói thẳng rồi. Tại hạ trải qua một phen cẩn thận cân nhắc về sau cảm thấy phu nhân đề nghị cũng là hợp lý, cho nên quyết định về sau sở hữu lãnh ngưng đan đều bán tại các ngươi cửa hàng đổi lấy thanh ngưng quả cùng linh thạch. Bất quá các hạ cũng phải đáp ứng lưỡng điều kiện. Liễu Minh nghiêm sắc mặt trầm giọng nói ra. chỉ cần đạo hữu có thể cung cấp cho chúng ta bức tộc lãnh ngưng đan, có yêu cầu gì cứ việc nói là, chỉ cần là tiểu nữ tử có thể làm được, ổn thỏa tận lực thỏa mãn. Áo đen nữ tử nghe vậy trong mắt hiện lên mỉm cười nói. Thứ nhất, tại hạ cùng với quý cửa hàng sở hữu giao dịch phải nghiêm khắc giữ bí mật, không được có bất luận cái gì tiếng gió để lộ ra đi. Một khi tiếng gió để lộ mảy may, thế thì dừng lại hết thảy giao dịch. Thứ hai, luyện đan trong quá trình khả năng còn có thể dùng đến một ít những thứ khác phụ trợ tài liệu, hy vọng quý các khả năng giúp đỡ bề bộn cùng nhau thu thập. Liễu Minh vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi nói ra. Tôn Diệp đạo hữu có thể tín nhiệm bổn điếm, đem đan dược sao cho hắn làm bổn điếm bán ra. Bổn điếm quả thật vinh hạnh chi đến, cái này lưỡng điều kiện tuyệt không vấn đề. Áo đen thiếu phụ nghe vậy, một ngụm đáp ứng nói. Rất tốt, tại hạ lần này tới còn hy vọng có thể lại đổi lấy một đám có chút hỏa hầu thanh ngưng quả. Liễu Minh nói xong, liền từ trong tay áo lấy ra một chỉ tuyết trắng hộp ngọc đặt ở áo đen thiếu phụ trước mặt trên mặt bàn. Áo đen thiếu phụ ngón tay gảy nhẹ, hộp ngọc một đánh mà khai về sau, lộ ra trong đó hai khỏa thanh quang mịt mờ đan dược. Rõ ràng là một miếng bốn đầu linh văn cùng một miếng năm đầu linh văn địa phẩm lãnh ngưng đan. Thiếu phụ đem đan dược cẩn thận kiểm tra một phen về sau, vốn là vui vẻ, sau đó lại lông mày kẻ đen hơi nhíu, dừng một chút sau mở miệng lần nữa nói ra. Diệp đạo hữu, bổn điếm hiện có thanh ngưng quả phẩm chất tốt nhất tại 800 năm hỏa hầu tả hữu, không biết đạo hữu phải chăng vừa ý. Nếu là cần rất cao phẩm chất tiểu nữ có thể sai người lại đi ngắt lấy, chỉ là đạo hữu chỉ sợ phải đợi bên trên chút ít thời gian rồi. 800 năm hỏa hầu cũng có thể. Liễu Minh hơi chút tự định giá qua đi, liền có quyết định. Tuy nói 800 năm hỏa hầu thanh ngưng quả định không bằng ngàn năm hỏa hầu thanh ngưng quả luyện đan hiệu quả tốt, nhưng dưới mắt hắn chỉ là muốn lợi dụng lúc sảnh rỗi lại luyện chút ít đan dược, đổi chút ít linh thạch để đền bù đấu giá hội chỗ mang đến linh thạch thiếu hụt. Một nguyên nhân khác là hắn hôm nay trên tay ngoại trừ mấy khỏa địa phẩm lãnh ngưng đan bên ngoài, mặt khác phẩm chất hơi thấp đều bị hắn tại đấu giá hội trước bán ra không, còn chính hắn cũng cần lại ăn một ít phàm phẩm đan dược đến đề thăng pháp lực. Đa tạ Diệp đạo hữu thông cảm, lần sau đạo hữu đến đây bổn điếm ổn thỏa chuẩn bị tốt đã ngoài ngàn năm hỏa hầu thanh ngưng quả. Áo đen nữ tử tựa hồ sớm có chuẩn bị, ha ha cười cười về sau, liền tay một phen, một cái thanh sắc hộp gỗ xuất hiện tại hắn trong tay. Diệp đạo hữu, cái này 6 miếng 800 năm hỏa hầu thanh ngưng quả có lẽ đầy đủ đổi lấy đạo hữu hai khỏa địa phẩm đan dược a. Áo đen nữ tử đem hộp gỗ sau khi mở ra, đặt ở Liễu Minh trước mặt. Liễu Minh nhìn như mặt không biểu tình từ đó lấy ra một miếng thanh ngưng quả đưa ở trước mắt, tâm niệm cấp chuyển theo hắn đoán chừng cái này 800 năm hỏa hầu thanh ngưng quả ít nhất cũng phải gần 20 vạn linh thạch một miếng, 6 miếng trao đổi hai khỏa địa phẩm đan dược tự nhiên dư xài rồi. Thành giao, đây là gia sư cần một ít tài liệu khác, vậy làm phiền quý phố rồi. Liễu Minh nói xong chỉ là đứng dậy đem hộp gỗ vừa thu lại, cũng theo trong tay áo lấy ra một phần ngọc giản giao cho hắn làm nàng này. Thượng diện ghi lại đúng là mà hắn cần luyện đan phụ liệu, thậm chí còn có một chút luyện khí cần thiết tài liệu. Diệp đạo hữu không cần phải khách khí, những tài liệu này ta sẽ phái người mau chóng vi đạo hữu thu thập đủ toàn bộ. Áo đen thiếu phụ xem cũng không xem liền đem ngọc giản vừa thu lại mà lên. Trên mặt sáng tươi cười nói. Như thế liền đa tạ phu nhân rồi, tại hạ còn có chút những chuyện khác tự không nhiều lắm lưu lại. Liễu Minh chắp tay thi lễ về sau, liền đứng dậy cáo từ. Ma Thiên Ký. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org. Chương 546. Bói toán cùng cơ duyên. áo đen thiếu phụ vẻ mặt vui vẻ đưa mắt nhìn Liễu Minh sau khi rời đi, quay người trở lại trong cửa hàng, mà đang mặc hắc y cửa hàng trưởng quầy sớm đã vẻ mặt cung kính ở tại một bên. Người này đã ước định về sau sở hữu Lãnh Ngưng đan đều bán ra cho chúng ta. Đây là hắn cần một ít tài liệu, ngươi sai người mau chóng cho hắn thu thập đủ toàn bộ a. Áo đen thiếu phụ lấy ra ngọc giản giao cho hắc y trưởng quầy, đồng thời nhàn nhạt phân phó nói: chúc mừng phu nhân, người này có thể cho ta bước tộc luyện đan, ngày sau tộc của ta ngưng dịch kỳ tăng tiến pháp lực đột phá bình cảnh đan dược, liền không cần phát sầu rồi. Phu nhân chuyện phân phó thuộc hạ cách này phải. Hắc y nam tử tiếp nhận ngọc giản, khen vài câu về sau, liền mặt lộ vẻ vui mừng lui xuống. Áo đen thiếu phụ đợi hắc y nam tử sau khi rời đi, mặt lộ vẻ một tia trầm ngâm ngây người sau một lúc lâu, liền ngay tại chỗ hóa thành một đạo màu đen sương mù biến mất ngay tại chỗ. Liễu Minh tại phường thì bổ sung một ít phụ tài về sau trở về đến bách luyện tắc, lại một lần nữa bế quan luyện khởi đan đến. Hơn nửa tháng về sau, hắn liền đem trên tay thanh ngưng quả sử dụng hết, cũng lần nữa luyện chế ra gần 70 khỏa Lãnh Ngưng đan, không xuất ra hắn sở liệu chính là trong đó ước nhất thời nữa khắc là nhập phẩm đan dược, nhưng không có tái xuất hiện năm đan văn đắt ngoài địa phẩm đan dược. Liễu Minh đem đan dược kể hết chứa vào mấy cái hộp về sau, mà bắt đầu ngược lại hai tay chắp sau lưng qua lại bước chân đi thong thả, tại trong mật thất vô ý thức đi đi lại lại. Hắn mỗi đi đến vài bước, tự ngừng lại, sờ mò xuống ba, lộ ra một phen suy nghĩ bộ dáng, sau đó lại đi đến vài bước, lại dừng lại tiếp tục suy tư. Liễu Minh hiện tại luyện chế chín nghi khô lâu thuẫn cuối cùng một phần tài liệu tinh phấn đã chuẩn bị đầy đủ, có thể nói mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội rồi. Mà cái này khó khăn lắm tiếp cận pháp bảo hình thức ban đầu cực phẩm linh khí, hắn tự nhiên sẽ không để cho mặt khác luyện khí sư tiến hành luyện chế, để tránh rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa, dưới mắt xem ra chỉ có thể hắn tự mình động thủ luyện chế ra cuối cùng này nhất trọng cấm chế văn tận. Hắn một phen tự định giá về sau quyết định luyện tập thoáng một phát luyện khí sư loại này gia tăng linh khí cấm chế trọng đếm được thủ đoạn. Dù sao loại này thủ đoạn ở đằng kia hỏa luyện chân kinh sớm có kỹ càng ghi lại, hắn chỉ cần nhiều quen thuộc một hai có lẽ có thể học hội. Kế tiếp mấy ngày ở bên trong, Liễu Minh liền bắt đầu tại phường thị một phen ư bận rộn. Hắn ngoại trừ đến bức tộc cửa hàng bán ra một chút Lãnh Ngưng đan, đổi lấy mấy chục vạn linh sau đá, lại tại cái khác cửa hàng trong mua một vài cùng pháp bảo hình thức ban đầu có quan hệ điển tịch. Cũng tùy ý mua sắm mấy chuôi hạ phẩm linh khí về sau, mới vẻ mặt vẻ hài lòng về tới bách luyện các trong. Bách luyện các hậu viện mố gian phòng luyện khí ở bên trong, Liễu Minh đang cùng hai vị trong các luyện khí sư trò chuyện với nhau cái gì? Lý sư phó, Hoa sư phó. Tại hạ có vài thanh bình thường hạ phẩm linh khí, tuy nhiên sử dụng uy lực không lớn, nhưng như vậy vứt bỏ lại cảm thấy đáng tiếc, cho nên muốn lấy ra thêm chút luyện hóa, hy vọng có thể gia tăng mấy trọng cấm chế. Có thể thỉnh hai vị sư phó chỉ điểm một hai. Liễu Minh nhìn như tùy ý hướng hai gã luyện khí sư hỏi. Liễu Thượng Sứ nếu là muốn cho một ít hạ phẩm linh khí thêm mấy trọng cấm chế minh ấm, như thế không khó. Chỉ cần thu thập một ít cơ bản tài liệu luyện khí, cùng linh khí cần thiết kèm theo thuộc tính có quan hệ tài liệu tiến hành luyện hóa là được. Đương nhiên trong đó một ít hỏa hầu cùng luyện hóa thời gian cũng không phải đơn giản có thể nắm giữ. Trong đó một gã hơn 30 tuổi bộ dáng, thân hình có chút gầy hoa họ nam tử, nói như thế. Cái kia nếu là thượng phẩm linh khí hoặc là cực phẩm linh khí nên như thế nào gia tăng cấm chế minh ấm? Liễu Minh mặt lộ vẻ tò mò tiếp tục truy vấn đạo. thượng phẩm linh khí cùng cực phẩm linh khí, cùng hạ phẩm linh khí một lần nữa luyện hóa cấm chế minh ấm nguyên lý bên trên cơ bản giống nhau, cũng là cần kèm theo tính tài liệu cùng một ít phụ liệu tiến hành luyện chế, cụ thể cần gì phụ liệu cần xem tình huống mà định ra, luyện khí trên điển tịch cũng có tương quan ghi lại có thể cung cấp tham khảo. Trong đó cực phẩm linh khí luyện chế cùng với gia tăng cấm chế trọng sổ còn cần một ít hiếm thấy linh tính tài liệu. Nhưng là mặc dù thu thập đủ tài liệu, hắn luyện chế độ khó so sánh với hạ phẩm linh khí hay là muốn cao hơn rất nhiều. Tại hạ luyện khí hơn 30 năm cũng không dám cam đoan có thể duy nhất một lần luyện hóa thành công, nếu là thất bại còn có thể hư hao linh khí bản thân linh tính. Linh khí cấm chế trọng sổ tại lần đầu luyện chế hoàn thành lúc cũng đã quyết định, hậu kỳ lại luyện chế lại một lần phong hiểm hay vẫn là rất lớn, hơn nữa gia tăng cấm chế trọng sổ càng là cao giai càng không dễ thành công. Một danh khác sáng người có chút khỏe mạnh trung niên nam tử, không lưỡng lự hướng Liễu Minh nói tới. Hoa họ thanh niên sau khi nghe xong ở một bên cũng là liên tục gật đầu. Đa tạ hai vị sư phó chỉ điểm, đã như vậy, tại hạ trước hết chiếm cứ một gian phòng luyện khí trước thử bên trên thử một lần rồi. Liễu Minh nghe vậy, cười cười lại mở miệng hỏi. Phòng luyện khí đều có hai gian đồ dự bị, thượng sư có thể tùy ý chọn lựa một gian sử dụng. Hoa họ nam tử nói ra, ánh mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Một bên Lý sư phó sau khi nghe xong trên mặt cũng có một tia không dễ dàng phát giác ngạc nhiên hiện lên. Dù sao hắn nguyên cũng cho rằng vị này Liễu thượng sứ là muốn cho bọn hắn hỗ trợ cho linh khí tăng thêm cấm chế, lại không ngờ tới lại là tự mình luyện khí. Liễu Minh thỏa mãn gật đầu, không nói hai lời đi tới bên cạnh một gian trống không phòng luyện khí, đem đại môn một cửa, sau đó đánh giá một phen trước mặt các loại luyện khí khí cụ. Hắn bởi vì trước lật về phía trước duyệt mặt khác một ít luyện khí phương diện có quan hệ điển tịch, đối với toàn bộ gia tăng linh khí trọng đếm được luyện khí quá trình, sớm trong lòng hiểu rõ, về phần tương quan tài liệu càng là đã chuẩn bị đầy đủ. Liễu Minh sau khi hít sâu một hơi, lúc này một tay một cái cuốn, trong tay liền nhiều ra một thanh màu đen xích sắt đến. Hơn 10 ngày sau, chỉ nghe thấy phòng luyện khí bên trong truyền đến oanh, một tiếng trầm đục đón lấy một hồi màu xám hỏa diễm bốn phía tán loạn. Phòng luyện khí ở bên trong có chút đầy bụi đất. Liễu Minh tranh thủ thời gian hai tay pháp quyết dừng lại. Dưới thân một tòa hai ba trượng lớn nhỏ pháp trận bỗng nhiên hào quang tối sầm lại, lộ ra trôi nổi tại pháp trận trong ương chỗ một thanh dài hơn thước màu xám phi đao. Lúc này phi đao cho thấy nghiễm nhiên đã tối nhạt không ánh sáng, đại bộ phận linh tính đã sớm mất đi bộ dạng, trước kia ngũ trọng cấm chế hiện tại cũng chỉ còn lại có hai trọng, lần này luyện chế lại một lần hiển nhiên là đã thất bại. Liễu Minh nhìn qua bên kia thất thất bát bát rơi lả tả trên đất linh khí, không khỏi cười khổ một tiếng lắc đầu. Ngắn ngủn những ngày này, hắn trước chuẩn bị tài liệu luyện khí đã còn thừa không có mấy, mà 7-8 kiện hạ phẩm linh khí, ngoại trừ một ngụm vốn tam trọng cấm chế màu xanh da trời chun nhỏ, bị hắn may mắn lại tăng thêm 2 trọng cấm chế bên ngoài, còn lại phần lớn đều đã thất bại. Trong đó có nửa số như trên tay cái này đem phi đao bình thường, cấm chế trọng sổ ngược lại giảm bớt cũng đã mất đi linh tính, cơ bản không cách nào sử dụng, có thể nói là báo hỏng rồi. Hiển nhiên gãy pháp luyện khí cũng không có hắn trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Liễu Minh nhìn trong tay cái này đem phi đao vài lần về sau, cắn răng một cái về sau, liền quyết định lại đi mua một ít hạ phẩm linh khí tiếp tục nếm thử một phen. Dù sao cái này luyện khí cùng luyện đan bình thường, tại không có cái kia thần bí không gian phụ trợ phía dưới, cũng chỉ có thông qua không ngừng luyện tập mới có thể dần dần nắm giữ. Vì vậy, Liễu Minh đứng dậy vỗ vỗ tạo bào bên trên cho bụi, đi ra phòng luyện khí. Hồi ba tầng trong phòng hơi chút rửa mặt qua đi, liền hướng phường thị bộ đường linh khí cửa hàng phương hướng đi đến. Cùng một thời gian, cách Bách Luyện Các không xa một nhà nào đó cửa hàng dưới mặt đất cực lớn trong mật thất. Một tia rực rỡ tử sắc hào quang theo mật thất tất cả hẻo lánh bay tới, đem toàn cái mật thất bao phủ trong đó, yên nhiên tạo thành một đạo nhạc tử sắc màn sáng. Màn sáng bên trong, một gã thiếu nữ áo tím, chính thần tình nghiêm túc và trang trọng, hai mắt nhìn chằm chằm trước người một thanh bạch quang mịt mờ phi đao, cũng thỉnh thoảng đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết. Phi đao phía dưới là một cái gần trượng lớn nhỏ, rậm rạp chằng chịt răng khắp nơi vết xe trong màu lam nhạt chất lỏng từ từ nhúc nhích lấy. Nếu như nhìn kỹ, tắc thì sẽ phát hiện những linh dịch này mặt ngoài có nhàn nhạt linh văn. Bên kia, một gã lão giả chính hai tay mười ngón xa luôn giống như biến hóa không thôi, đồng thời từng đạo pháp quyết đánh xuống mặt đất sánh mương trong máng, vết xe trong màu xanh da trời linh văn lúc sáng lúc tối phía dưới, lại chậm rãi tạo thành một cái pháp trận. Lúc này thiếu nữ áo tím quát khẽ một tiếng, theo trong miệng thốt ra một đoàn tinh huyết bắn về phía không trung cái kia chuôi phi đao. Lập tức phi đao mặt ngoài bạch quang đại thịnh trên không trung rung rung, đồng thời phát ra một hồi chói tai tiếng kêu to. Lão giả tranh thủ thời gian lại đánh ra sổ đạo pháp quyết, vết xe trong màu xanh da trời chất lỏng một hồi cuồn cuộn, kế tiếp liền hóa thành từng sợi màu xanh da trời hơi nước, hướng phi đao kích bắn đi. Cùng một thời gian, liên tiếp trầm thấp tối nghĩa chú ngữ âm thanh theo thiếu nữ áo tím trong miệng ung dung truyền ra. Một màn rượu gì xuất hiện. Màu trắng phi đao chung quanh màu xanh da trời hơi nước bỗng nhiên một cái ngưng trệ về sau, lại hình thành một cái viên cầu hình dạng, đem phi đao bao khỏa cực kỳ chặt chẽ trên không trung không ngừng xoay tròn, cũng thỉnh thoảng phát ra ông ông kêu to thanh âm. Thiếu nữ áo tím đôi mi thanh tú cau lại phía dưới, liền ngừng trong miệng chú ngữ, cũng hai mắt nhắm lại nhanh chằm chằm nổi lên không trung màu xanh da trời viên cầu. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, viên cầu trong ông ông âm thanh biến mất, một bên lão giả hai tay pháp quyết biến đổi, cũng hướng không trung một ngón tay, màu xanh da trời viên cầu hóa thành một đạo hơi nước tán loạn ra. Lộ ra một thanh bạch quang mịt mờ phi đao. Thiếu nữ áo tím tắc thì mặt lộ vẻ tử sắc, hướng hắn đơn tay khẽ vẫy về sau, phi đao phảng phất có linh tính không một người trong xoay quanh về sau, chậm rãi rơi vào hắn trong tay. Chúc mừng tiểu thư đem cái này phi đao tế luyện hoàn thành. Lão giả trong tay pháp quyết dừng lại, có chút khom người nói ra: cái này phi đao pháp bảo hình thức ban đầu cuối cùng luyện chế xong rồi, lần này nếu không phải có Kiều lão tương trợ, hơn nữa trước ăn vào bí chế đan dược tạm thời đem pháp lực tăng lên đến cực hạn, chỉ sợ chỉ bằng vào ta chi lực căn bản không cách nào đem hắn luyện hóa. Thiếu nữ áo tím xoa xoa cái trán mồ hôi, nhẹ nói đạo: đây cũng là tiểu thư tạo hóa, hoàn toàn chính xác cùng này kiện pháp bảo hữu duyên. Vốn là trong tộc người nọ đã từng tâm huyết sân trào đo lường tính toán đến tiểu thư tại này khu vực năng có một phần không nhỏ cơ duyên, nói không chừng nói đúng là bảo vật này. Vị này tên là Kiều Tử một luyện đan đại sư nghe vậy, vuốt vuốt hoa dâm du dài, chậm rãi lời nói: cái này có lẽ không đúng vậy. Phương pháp này bảo mặc dù đối với ta có trọng dụng, vốn lấy ta tại trong tộc dòng chính thân phận, chỉ cần có thể tiến giai đến hóa tinh kỳ, cũng sẽ có pháp bảo hình thức ban đầu ban thưởng ở dưới. Huống hồ dùng người nọ thân phận chính là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu, như thế nào lại bỏ vào hắn trong mắt, bị xưng làm cái gì không nhỏ cơ duyên. Cô gái áo tím nghe xong lời này, lại lắc đầu nói: cái này, tiểu thư nói là dùng người nọ bói toán chi thuật, chính là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu, hoàn toàn chính xác còn không vào được hắn pháp nhãn. Kiều Tử một sau khi nghe ngẩn ngơ về sau, không khỏi cười khổ một tiếng. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 547. âm dương cự lực ma. Cái gọi là bói toán là chiếm hỏi một việc kiện hỏi đến đi về hướng một loại phương pháp. Trong tu tiên giới có một ít người theo sinh ra liền có hiểu rõ thiên cơ xem bói chi năng, mọi người xưng là bói toán sư. Nhưng là do ở bói toán là một loại một số gần như hành vi nghịch thiên, cho nên mỗi lần bói toán cũng sẽ cho bói toán sư bản thân mang đến trọng đại tổn hại. Bói toán sư phải dùng tiêu hao bản thân đại lượng thọ nguyên làm đại giá mới có thể đo lường tính toán ra một ít mơ hồ tương lai sự tình. Hơn nữa không thể chuẩn xác chắc ra cái này mới đưa đến. Tuy nhiên tiên thiên bói toán sư phần đông nguyện ý vì người bói toán lại giải rác không có mấy. Một điểm nữa, bói toán chi nhân cùng bị bói chi nhân nếu là có huyết thống quan hệ, xem bói đi ra quẻ tượng mới có thể chuẩn xác một ít, nếu không quẻ tượng tắc thì thường thường mất chuẩn. Cho nên có một vài gia tộc thế gia thường thường không tiếc lại để cho trong tộc bói toán sư tiêu hao thọ nguyên đến xem bói gia tộc tương lai hưng suy tình huống, ý đồ thông qua sớm biết được làm ra một ít ứng đối kế sách. Dù sao bói toán dự đoán chỉ là dùng lúc ấy mố trong lúc nhất thời điểm xem bói ra tương lai tình huống. Nếu là từ nay về sau thời gian phát sinh một ít biến cố, tương lai tình huống còn có thể tùy theo cải biến. Bất quá có chút thập phần cường đại bói toán sư cũng có thể trong lúc vô tình đối với có chút sự tình tự phát có một ít trong lòng báo hiểu. Hơn nữa thường thường có chút chuẩn sắc, còn cũng không chủ động hao phí thọ nguyên. Cô gái áo tím tự là tại Âu Dương gia một vị cùng hắn huyết mạch có phần gần cường đại bói toán sư một lần tâm huyết dâng trào ở bên trong. Trong lúc vô tình đã có cùng hắn tương quan một ít quẻ tượng, được ra hắn sắp tới tại Trường Dương trong phường thì có thể sẽ có một hồi không nhỏ cơ duyên báo hiệu. Nếu không dùng cô gái áo tím tại Âu Dương gia địa vị, như thế nào đơn giản đi khai gia tộc kia. Làm phiền Kiều lão phí tâm, ngài lão chủ trì pháp trận chắc hẳn cũng tiêu hao không ít pháp lực, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút a. Nếu là cái kia cơ duyên thật muốn xuất hiện, ta đối với ngươi còn muốn có chút mượn nhờ một phen. Cô gái áo tím nghiêm sắc mặt còn nói thêm. Đa tạ tiểu thư quan tâm, vậy lão hủ tự cáo lui trước. Kiều tử vừa nghe nói, lúc này gật đầu cáo lui xuống đi. Trong phường thì một nhà nào đó khách sạn tầng cao nhất, một gian rộng rãi trong mật thất. Tên kia ma huyền tông áo xanh thiếu niên, bất ngờ đang luyện tập thao túng lấy cái kia bốn đầu mới được khôi lỗi giáp sĩ. Nhưng thấy trong phòng, bốn đầu hơn một trượng cao kim giáp khôi lỗi ầm ầm đứng thành một cái chiến trận. Tại áo xanh thiếu niên pháp quyết thúc dục xuống, thân hình mơ hồ không ngừng biến hóa lấy phương vị, hai mắt ánh sáng màu đỏ chớp đồng gian, hai tay nắm tay vung vẩy kín không kẽ hở, công phòng nhất thể cơ hồ không hề sơ hở. Đột nhiên hắn đơn tay khẽ vẫy, một hồi gió lạnh tại trong mật thất thổi qua. Bốn đầu khôi lỗi giáp sĩ quanh thân kim quang lóe lên, lại lập tức hóa thành tấp hơn lớn nhỏ màu vàng viên châu, cũng một cuốn bay vào hắn trong tay áo. Lúc này áo xanh thiếu niên mới lộ ra vẻ mặt vẻ hài lòng, khẽ đảo tay lại từ trước ngực lấy ra một tiểu mai cổ kính mảnh vỡ, nhìn kỹ liếc sau liền lại thả trở về, khẽ cười một tiếng sau liền đi ra mật thất đại môn. Cái này bốn chỉ khôi lỗi ta đã có thể thuần thuộc thao tác, nếu là cùng nhau sử dụng kỳ thật thực lực đã đạt tới hóa tinh sơ kỳ. Cùng ngươi tương xứng, ta quyết định một mình ly khai một thời gian ngắn, ngươi cũng không cần đi theo ta rồi. Áo xanh thanh niên cửa trước bên ngoài đứng vững cái kia tên hóa tinh kỳ thiết tháp đại hán nói ra. Không biết công tử muốn một người đi làm cái gì? Thiết tháp đại hán phát ra trầm thấp khàn giọng vừa nói đạo. Đan đằng trưởng lão không phải nói Trường Dương phường thì phủ cận này có thể sẽ có bảo vật xuất thế ấy ư? Ta tại đây cũng chờ nửa năm lâu, thực sự quá thiếu buồn bực rồi. Hôm nay có cái này tứ tượng khôi lỗi bàng sinh, ta liền ý định đi phủ cận đi dạo, xem có thể không gặp được cái kia cái gọi là cơ duyên. Mặt khác tại thuận chém giết vài tên thái thanh môn tu sĩ. Tốt ra vừa ra lấy trước kia người đuổi giết ác khí. Lục bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, biểu lộ công tử kia được cẩn thận một chút. Đặc biệt là không muốn tại cách Trường Dương phường thị thân cận quá địa phương ra tay, dù sao mà lại trong phường thị có chân đan cảnh đã ngoài cường giả tỏa chấn. Thiết tháp đại hán cũng không có nói dùng ngăn cản, chỉ là hơi chút nhắc nhở một câu. Điểm này ta tự nhiên biết rõ. Áo xanh thiếu niên ha ha cười cười, sau đó tại một cái lắc mình, liền từ cửa phòng biến mất không thấy. Một lát sau, Trường Dương phường thị phủ cận một mảnh rậm rạp lục trong rừng, một gã áo xanh thanh niên thân hình lói lên xuất hiện trong đó. Tại xác định bốn bề vắng lặng về sau, áo xanh thanh niên hắc hắc một tiếng, một tay hướng trên mặt một vòng. Sau một khắc, một hồi đùng âm thanh theo thanh niên trong cơ thể truyền đến, thân thể bỗng nhiên cao lớn gấp bội, lại lập tức hóa thành một gã cự hán. Mà khi hắn đem tay theo trên mặt cầm xuống thời điểm, đột nhiên biến thành một chương có hắc bạch sao nhau âm dương mặt. Nếu là lúc này có Thái Thanh Môn đệ tử lúc này, liền có thể liếc nhận ra cái này áo xanh thiếu niên sau khi biến hóa âm dương mặt cử hán, bất ngờ tựu là sinh tử đơn bên trên bài danh 13 âm dương cử lực ma. Người này bởi vì một chương cổ quái âm dương mặt mà được gọi là, nhưng một thân ma đạo công pháp cũng quả thực rất cao minh, hơn nữa người mang sức lực lớn, đã từng lý sức một mình cách không đuổi giết qua 7 tên Thái Thanh Môn ngoại môn đệ tử, thủ đoạn cực kỳ ngoan độc, thực lực cũng là kinh người chi cực. Mấy năm trước khi người này từng bị Thái Thanh Môn nội môn đệ tử Cổ Thiên Kỳ tại một chỗ gặp được cũng tiến hành đuổi giết, chạy thoát mấy ngày về sau, mặc dù mượn nào đó cổ quái công pháp may mắn đào thoát, nhưng là bởi vậy bản thân bị trọng thương, từ nay về sau liền tiêu thân biệt tích. Ha ha, Thái Thanh Môn những cỏ dại kia, hôm nay tựu lại để cho bổn thiếu gia huyết tế một phen tốt giúp ta ma công nâng cao một bước. Âm dương mặt cử hán giữ tợn cười về sau, liếm liếm bờ môi, thân hình một cách mơ hồ biến mất ngay tại chỗ. Một lúc lâu sau, Trường Dương phường thị hơn 10 dặm bên ngoài, một tòa cao vút trong mây ngọn núi dưới chân, một gã mặc Thái Thanh Môn bình thường đệ tử quần áo và trang sức thấp tiểu thanh niên cùng một xanh khác áo bào trắng thanh niên chính vừa đi vừa nói. Bỗng nhiên một hồi màu đen gió lạnh thổi qua, sau một khắc, một gã mặc màu xanh lá áo vải, mọc ra một trương xấu xí âm dương mặt đại hán bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt. Âm dương cử lực ma. Thấp tiểu thanh niên thấy thế cơ hồ thốt ra. Liền loại người như ngươi chỉ có ngưng dịch sơ kỳ bình thường đệ tử cũng biết xanh hào của ta, xem ra Thái Thanh Môn đối với ta thật đúng là có khác một phen coi trọng. Âm dương mặt đại hán ha ha một tiếng cười to trêu chọc nói. Thấp tiểu thanh niên kinh sợ lập tức móc ra một thanh màu xanh lá cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng một cái, xoáy lên một hồi cuồng phong, ngưng tụ thành một đạo trong suốt phong vách tường xoay quanh bốn phía, rồi sau đó tay lấy ra màu xám phù lục véo toái, một cái màu vàng đất màn hào quang tại hắn bên người hình thành. Âm dương cử lực ma chỉ là lạnh lùng cười cười, liền lập tức hóa thành một đạo lục sắc sương mù tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thấp tiểu thanh niên đột cảm giác ngực mát lạnh, một chỉ màu xanh lá cự trảo liền đã xuyên thấu qua hai tầng vòng bảo hộ, theo hắn trước ngực trực tiếp xuyên thủng mà qua, ngay sau đó một cái cự đại thân ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng, đúng là cái kia âm dương cử lực ma. Trong lúc ma trên mặt giữ tợn sắc, một tay lấy tay rút về lúc, bao khỏa thấp tiểu thanh niên toàn thân trong suốt phong vách tường cùng màu vàng vòng bảo hộ mới từng khúc vỡ vụn ra đến, cũng tại, phanh, phanh, hai tiếng giòn vang, liền hóa thành điểm một chút tinh quang tiêu tán trên không trung. Theo thấp tiểu thanh niên xuất ra cây quạt nhỏ đến, bị âm dương cử lực ma một kích đánh chết, chỉ là lưỡng cái hô hấp gian sự tình. Bên kia nhìn như lông mày xanh đôi mắt đẹp áo bào trắng thanh niên kinh hoàng phía dưới mới khó khăn lắm lấy ra nhất trương phù lục chuẩn bị véo toái trốn chạy, nhưng chờ thấy mình đồng bạn như vậy bị đơn giản bị giết, lập tức lại để cho hắn bị hù tại nguyên chỗ tốc tốc phát run, không dám lại có bất kỳ cử động rồi. chỉ có linh đồ tu vi, ngươi không phải Thái Thanh Môn người a. Âm Dương Cự Lực Ma xoay người sang chỗ khác, đối với hắn thản nhiên nói: Tại hạ chỉ là cùng vị đạo hữu này vô tình gặp được, cũng không nhận ra hắn, càng cùng Thái Thanh Môn kéo không tiền nhiệm quan hệ như thế nào, nhìn qua tiền bối tha mạng. Áo bào trắng thanh niên lúc này sắc mặt phi thường khó coi, lớn tiếng cầu xin tha thứ, đạo thanh âm đều có chút run rẩy. Muốn chỉ trách ngươi cùng Thái Thanh Môn người đi lại với nhau. Âm Dương Cự Lực Ma khóe miệng khẽ nhăn một cái, phát ra hừ lạnh một tiếng về sau, liền hướng áo bào trắng thanh niên hư không một chảo, một chỉ lớn gần trượng màu xanh lá sương mù ma chảo hướng hắn gào thét mà đi. Trong sơn cốc lập tức truyền đến một tiếng thê lương chói tai, tiếng kêu thảm thiết. Mấy ngày về sau, khu vực phủ cận bắt đầu truyền ra có tà tu hiện thân, liên tiếp tập kích cùng Thái Thanh Môn có quan hệ tu sĩ tin tức. Kế tiếp ngắn ngủn bán nguyệt san tựu lục tục có hơn 10 người cùng Thái Thanh Môn có quan hệ tu sĩ bị mất mạng mà vong, hơn nữa toàn thân tài vật cũng đều bị cướp sạch không còn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phường thì cùng Thái Thanh Môn có quan hệ đệ tử lòng người bàng hoàng. Không bao lâu về sau, Bách Luyện Các hậu viện một gian phòng luyện khí ở bên trong, Liễu Minh cuối cùng kết thúc bế quan. Vung tay lên triệt hồi bố tại trong phòng cấm chế về sau, liền chậm rãi đi ra gian phòng. Tại trong lúc này ở bên trong, hắn mượn nhờ chính mình nhất tâm nhị dụng chi thuật bên cạnh luyện chế linh khí, bên cạnh không ngừng tìm hiểu điển tịch. Tại vô số lần nhiều lần thao luyện minh ấm cấm chế về sau, rốt cuộc sơ bộ nắm giữ đơn giản một chút luyện khí thủ pháp, hôm nay nhằm vào hạ phẩm linh khí, gia tăng lên sổ trọng cấm chế cùng kèm theo thuộc tính luyện chế, xác suất thành công lại cao đạt 9 thành nhiều. Nhưng là hắn vẫn đang không có nắm chắc có thể đem cửu nghi khô lâu thuẫn một lần tựu tăng lên đến pháp bảo hình thức ban đầu. Dù sao tài liệu như thế khó có thể thu thập, vạn nhất luyện chế thất bại, tổn thất của hắn thế nhưng mà không nhỏ. Đang tại hắn tự định giá lại đi mua chút ít hạ phẩm linh khí luyện tập là thời điểm, bỗng nhiên bên hông trận bàn bỗng nhiên một hồi động tĩnh, đón lấy truyền ra Diệp trưởng quỹ có chút kinh hoàng thanh âm: Liễu thượng sứ, không tốt rồi, Hoa sư phó đã xảy ra chuyện. Hoa sư phó, chuyện gì xảy ra? Liễu Minh cả kinh, lúc này một tay bấm niệm pháp quyết thúc sục trận vặn hỏi: Hoa sư phó sáng nay ra ngoài, đến phủ cận quặng mỏ thu mua luyện khí dùng một ít tài liệu, kết quả vừa mới hắn phát tới tin tức, hóa giải hai vị đồng đạo tại trên đường trở về, bị một cái âm dương mặt đại hán đánh lén, hiện tại tình hình nguy cơ, mong rằng Liễu đạo hữu hỏa tốc trước đi cứu viện. Diệp trưởng quỹ thanh âm có chút lo lắng: Tốt, ta cái này đi qua. Liễu Minh quả quyết trả lời. Hắn thân là Bách Luyện Các tòa trấn đệ tử, ra loại sự tình này tự nhiên không có chỗ chối từ. Liễu Minh hỏi ý kiến hỏi rõ ràng Hoa sư phó bọn hắn đại khái vị trí về sau, không nói hai lời thu hồi trận bàn, ra Bách Luyện Các, hướng lối ra phương hướng bay nhanh mà đi. Hắn vừa mới ly khai phường thì lập tức bay lên không mà hắn cũng hướng trên người dán một chương phù lục. Lúc này nhanh như điện chớp hướng một cái hướng khác kích bắn đi. Một phút đồng hồ về sau, hắn liền chạy tới phường thị hơn trăm dặm bên ngoài chỗ thấp bé sơn cốc. Dựa theo Diệp trưởng quỹ nói, Hoa sư phó bọn hắn là tại kề bên này bị người phục kích. Liễu Minh không nói hai lời thả ra tinh thần lực bắt đầu tìm tòi. Oanh một tiếng. Nhưng vào lúc này, xa xa trong một rừng cây truyền đến long long pháp lực tiếng va đập âm. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 548: Giải vây. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm khẽ động, trong tay pháp quyết thúc sục phía dưới, hắc quang hơi chút cải biến phương hướng hướng rừng cây phương hướng bay đi. Một lát sau, rừng cây trên không hắc quang lóe lên, hiện ra thân hình của hắn, xuống xem xét, lập tức tựu là khẽ giật mình. Nhưng thấy trong rừng tây một chỗ cao điểm bên trên, Bách Luyện các tên kia hoa họ Năm tử cùng khác một người trung niên tu sĩ chính đầu đầy là đổ mồ hôi, riêng phần mình vung vẩy lấy một mặt trận kỳ, cũng trong tay pháp quyết không ngừng tổng đồng thúc sụp lấy một cái tạm thời bố trí phòng ngự pháp trận. Nhưng thấy hơn 10 đạo cột sáng màu trắng theo bốn phía có chút mất trật tự trận kỳ trong xì ra, khởi động một mặt hơi nước trắng mịt mờ màn sáng, đem hai người hộ ở trong đó. Mà ở hai người bên cạnh còn nằm một gã hai mắt nhắm nghiền áo bào xám nam tử, toàn thân là huyết, một bộ sinh tử không biết bộ dạng. Pháp trận bên ngoài, một cái âm dương mặt cử hán chính vẻ mặt nhe răng cười huy động cực lớn nắm đấm, không ngừng oanh đánh vào màn sáng phía trên. Tại ầm ầm trong tiếng nổ, toàn bộ màn sáng một bộ lung lay sắp đổ bộ dạng. Bất quá khi tiếng xé gió truyền đến thời điểm, pháp trận trong hai người tự nhiên toàn bộ nhanh chú ý tới kích xạ mà đến Liễu Minh độn quang, cũng không khỏi quay đầu xe đi qua. Liễu thượng sứ, hoa họ Nam tử vừa nhìn thấy Liễu Minh, lập tức đại hỉ la lên đạo. Liễu Minh mấy cái chớp đồng về sau tựu đứng tại pháp trận chính trên không cúi đầu xem xét người này không việc gì về sau, cũng trong nội tâm buông lỏng, sau đó ánh mắt quét qua cái kia âm dương mặt cử hán. Người này không có sử dụng bất luận cái gì linh khí, chỉ bằng vào một thân thật lớn sức lực có thể dung chuyển toàn bộ phòng ngự pháp trận, lại để cho trong lòng của hắn cũng không dám quá mức coi thường. Phải biết rằng bộ này pháp trận mặc dù không có có chỗ đặc biệt gì, nhưng là Thái Thanh Môn đặc biệt ban cho tại bên ngoài đóng quân một ít đệ tử, dùng cho gặp gỡ cường địch thời điểm tạm thời phòng ngự dùng. Nói chung, hóa tinh kỳ phía dưới muốn đem chi công phá tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Bất quá chờ Liễu Minh ánh mắt rơi vào cử hán cái kia trương hắc bạch phân minh trên gương mặt lúc, thần sắc lại hơi động một chút. Bỗng nhiên mở miệng nói một câu: âm dương đại lực ma. A, vậy mà nhận bổn đại gia, xem ra ngươi cũng là Thái Thanh Môn xuống, hơn nữa là một gã ngoại môn đệ tử rồi. Rất tốt, xem ra ta hôm nay thật đúng là thu hàng không nhỏ. Âm dương mặt cử hán nghe vậy, trong tay khó khăn lắm chém ra cử quyền trì trệ, sơ lên đầu trên dưới đánh giá Liễu Minh một phen. Chuông đồng giống như mắt to trong hiện lên một tia sát ý nói. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng cũng không đáp lời, trên người hắc khí một thịnh, cả người một cách mơ hồ theo giữa không trung phúc xuống dưới. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền trên cao nhìn xuống, mang theo một chuỗi tàn ảnh đến cử hán đỉnh đầu chỗ, cũng một quyền hướng phía dưới đánh ra. Lúc này một đoàn màu đen quyền ảnh lói lên mà ra. Âm dương mặt cử hán tựa hồ cũng không có ngờ tới Liễu Minh động tác như vậy khối, xấu xí trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng là vui mừng không sợ đồng dạng là một quyền hướng lên nghênh khứ, cực đại quyền ảnh trong mơ hồ mang theo một cỗ lục diễm, oanh. Một tiếng vang thật lớn, hắc quang lục diễm đụng một cái tức phân. Âm dương mặt cử hán liên tiếp lui về sau vài chục bước tại đứng vững. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Mà bên kia, Liễu Minh thân hình bay bổng trên không trung một cái chuyển hướng, thoáng một phát liền đem âm dương mặt cử hán đại lực biến thành vô hình. Trong gió Liễu Như nhẹ nhàng đã rơi vào pháp trận trước khi. Phen này mượn lực hóa lực thủ đoạn, biểu hiện lô hỏa thuần thanh chi cực, đúng là hắn tại huyễn ma đồng huyễn cảnh trung hóa ma hóa lam tỳ vô số lần lúc đối chiến luyện tự bản lĩnh. Giờ phút này trên người hắn hắc khí phiên cổn gian, huyễn hóa ra hai đầu xương mù dao cùng một cái mãnh hổ, đối với âm dương mặt cử hán phát ra một hồi rồng ngâm hổ khiếu. Long hổ minh ngục công. Âm dương mặt cử hán tựa hổ lập tức liền nhận ra môn công pháp này, hắc bạch hai màu mặt to bên trên có chút bóp méo thoáng một phát, cười lạnh vài tiếng, vậy mà xoay người một cái. Hóa thành một đạo lục quang hướng xa xa phi độn mà đi. Liễu Minh thấy vậy nao nao quay đầu đối với bên cạnh thân lưỡng có người nói: hoa sư phó, các ngươi pháp lực đã hao hết, nhanh chút ít hồi phường thị đi thôi, ta đuổi theo cái kia yêu nhân. Nói xong, không đều hai người đáp lời, trên người hắn hắc quang lóe lên, lập bay lên trời, hướng âm dương mặt cử hán bỏ chạy phương hướng trực tiếp đuổi theo. Thứ hạng này thứ 13 vị âm dương cử lực ma thái thanh môn đối với hắn treo giải thưởng là 3 vạn điểm tống hiến, như vậy có thể kiếm lấy điểm tống hiến cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Dù sao hắn còn gánh vác lấy như vậy một số lớn điểm tống hiến nợ nần. Trong rừng cây cao điểm bên trên, hoa sư phó hai người hai mặt nhìn nhau, phen này biến cố động tác mau lẹ, hai người chưa kịp phản ứng. Liễu Minh cùng âm dương mặt cử hán cũng đã song song ly khai, trong nháy mắt biến mất vô tung rồi. Hai người lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, ở đâu còn dám lúc này dừng lại thêm, vội vàng thu hồi trên mặt đất trận kỳ, mang lên cái kia hôn mê bất tỉnh nam tử, lập tức hướng phường thị phương hướng bay đi. Liễu Minh cùng âm dương cử lực ma cái này một đuổi một chạy, trong chốc lát đã bay ra hơn trăm dặm. Hắn nhìn về phía trước lục quang trong mắt nhưng không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Cái này âm dương cử lực ma theo bỏ chạy ngay từ đầu tốc độ là lúc nhanh lúc chậm, hiện tại càng là lại chậm thêm vài phần xuống, tựa hồ cũng không phải thật sự đào tẩu, mà là muốn hắn theo trường dương phường thì bên cạnh xa xa dẫn dắt rời đi bộ dạng. Tuy nhiên không biết đối phương tại có chủ ý gì, bất quá Liễu Minh trước tới một chút sao thủ, liền đã phát giác người này cũng là ngưng dịch hậu kỳ tu vi, đối mặt cùng giai tu sĩ, hắn tự nhiên không có chút nào e ngại, lúc này thúc sụp dưới chân đồn quang tiếp tục theo xuống dưới. Lại qua nửa thời gian cạn chén trà về sau, phía trước lục quang đột nhiên đình trệ tại một chỗ trên đỉnh núi không ngừng lại. Hào quang thu vào hiện ra âm dương cử lực ma thân hình cũng vẻ mặt nhe răng cười đứng chắp tay. Cách hắn xa hơn 10 trượng chỗ, hắc quang lóe lên, Liễu Minh cũng ngừng đổ quang cùng cử hán trước mặt sằng co. Hắn vừa mới rơi xuống đất, liền đem khổng lồ tinh thần lực một phóng mà ra, đem chung quanh vài dặm phạm vi cẩn thận tìm tòi một lần. Kết quả phát hiện nơi đây một mảnh hoang vu, chung quanh liền giã thú cũng không có mấy cái, cũng không có phát hiện có bất kỳ mai phục dấu vết. Lúc này mới nhàn nhạt nhìn về phía đối diện cử hán. Ngươi tu luyện chính là Thái Thanh Môn Long Hổ Minh Ngục Tông, hẳn là nội môn đệ tử a. Chập chập, bản thân còn không có xét qua nội môn đệ tử đâu rồi, hôm nay xem như đầu một lần. Cử hán mài mài hàm răng, chằm chằm vào Liễu Minh, ánh mắt phảng phất đang nhìn một chỉ dê đợi làm thịt, cười lạnh một tiếng nói: các hạ đem ta dẫn đến nơi đây là sợ làm cho những chân đan kia cảnh cao của chủ ý a. Liễu Minh nghe vậy lại bình tĩnh trả lời: đã ngươi suy nghĩ cẩn thận rồi, vậy thì đi chết đi. Âm dương cử lực ma nghe vậy tựa hồ có chút ngoài ý muốn nhìn Liễu Minh liếc, lập tức nhe răng cười đạo. Vừa mới nói xong, cử hán thân thể một cách mơ hồ, lập tức bổ nhào Liễu Minh trước người. Cực lớn ma chảo bên trên hiện ra một tầng lục diễm, hung hăng một chảo mà xuống. Hô! Liễu Minh thân ảnh tại cử hán ma chảo một chảo xuống, bỗng nhiên một cách mơ hồ tiêu tán mà khai, bất ngờ chỉ là một đám tàn ảnh. Cử hán thoáng một phát chảo không sau, trên mặt hơi đổi. Đột nhiên trong mắt dữ tợn sắc lóe lên, một quyền hướng bên cạnh thân phương hướng oanh khứ. Kết quả Liễu Minh thân hình mới vừa ở khác một bên xuất hiện, vừa mới đứng vững, liền gặp một cái cực đại nắm đấm trước mặt kích đi qua. Liễu Minh sắc mặt cũng là khẽ động, không nghĩ tới cử hán này thân hình khổng lồ tốc độ vậy mà cũng như vậy cực nhanh. Tàn ảnh vừa hiện, hắn lại loại rượu mì lói lên không thấy rồi. Dùng Liễu Minh tại huyễn cảnh trong cùng ma hóa lam tì thủ hạ đều có thể trèo chống trên trăm cái hiệp thân pháp. Cử hán động tác mặc dù cũng coi như kinh người, nhưng nếu như Hà Chân có thể cùng hắn so sánh với. Lúc này âm dương cử lực ma sắc mặt trở nên khó xem. Hắn tuy nhiên không phải thuần túy thể tu, nhưng là tốc độ cực nhanh tại đồng bậc bên trong gần đây ít có người và có thể liên tiếp hai lần liền đối phương bóng dáng cũng không có sờ đến, hiển nhiên có chút thèm quá hóa giận. Hai tay của hắn khẽ động, chính phải có điều động tác, trong thần thức lại chợt hoàn toàn cảm ứng không đến đối phương khí tức, sắc mặt lập tức tựu là biến đổi. Sau một khắc, một cỗ lợi hại nhiệt phong rồi đột nhiên xuất hiện tại cử hán bên tai. Hắn khóe mắt di động liền thoáng nhìn một tia bạch quang, tâm niệm cấp chuyển phía dưới thân thể bỗng nhiên ngửa mặt một cái 90 độ uốn lượn, mới hiểm lại càng hiểm khó khăn lắm tránh khỏi. Dù vậy, cử hán trên mặt cũng là một hồi nóng rát đau đớn, hiển nhiên là bị cái kia bạch quang dư mang gây thương tích. Âm dương cử lực ma thân hình lục quang lói lên xuống, lập tức bắn ngược đi ra ngoài, đã rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài, phía sau lưng đã ra một mảnh rậm rạp mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn lảnh trốn nhanh, vừa mới bên đầu đều cũng bị cái kia bạch quang cắt xuống dưới. Kiếm quang. Âm dương cử lực ma giờ phút này mới rốt cuộc thấy rõ cái kia bạch quang là vật gì. Cách đó không xa, một tiếng áo bào xanh liễu minh chính ngừng chân mà đứng, nhưng mà khắp chung quanh lại không có chứng kiến bất luận cái gì phi kiếm bản thể. Ngươi là kiếm tu. Âm dương cử lực ma điềm nhiên nói, đồng thời trong mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc. Liễu minh tuy nhiên mặt không biểu tình, không có chút nào muốn trả lời ý tứ, nhưng trong nội tâm cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Vừa mới hắn xuất kỳ bất ý sử xuất kiếm chỉ thần thông, lại phối hợp cùng Lam Tỳ vô số cuộc chiến đấu luyện tự vượt mì thân pháp, vốn tưởng rằng có thể thoáng một phát trúng mục tiêu đối thủ chỗ hiểm, không nghĩ tới hay vẫn là bị tránh qua tránh né. Sinh tử đơn bài danh thứ 13 hung đồ quả nhiên có chút bổn sự. Liễu minh tâm niệm một chuyến, không nói hai lời tiến về phía trước một bước phóng ra thân hình ngay tại hắc khí lăn một vòng về sau tựu lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Âm dương cử lực ma thấy vậy biến sắc, há mồm phun ra một mặt trắng cốt tây quạt nhỏ trong tay pháp quyết vừa bấm phía dưới, lập tức một tầng hơi nước trắng mịt mờ màn sáng thoáng một phát hiện ở xung quanh người. Oanh! Kết quả vừa mới làm xong đây hết thảy, cử hán cũng cảm giác sau lưng bạch quang run lên, một tiếng vang thật lớn đột nhiên bạo phát đi ra. Một chỉ bị che kín tử sắc sao lân nắm đấm bất ngờ oanh kích tại màn sáng phía trên. Một hồi, răng rắc, âm thanh truyền ra, màn sáng bên trên lập tức hiện ra mạng nhện vết sách. Âm dương cử lực ma xem tại trong mắt, trong nội tâm rốt cuộc hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn bạch cốt phiên tuy nhiên không phải cực phẩm linh khí, nhưng cũng là một kiện 24 trọng cấm chế thượng phẩm phòng ngự linh khí, lại bị Liễu Minh một kích liền cơ hồ đánh nát. Mà Liễu Minh cũng là khẽ trao mày, hiển nhiên trước mặt cái này màu trắng màn sáng có chút ngoài dự liệu của hắn cứng cỏi, vậy mà chặn hắn tay cầm trọng thủy châu một kích. Nhưng hắn hừ lạnh một tiếng xuống, không chờ màn sáng bên trong cử hán làm ra phản ứng cánh tay rồi đột nhiên hiện ra một tầng khói đen cũng lập tức vừa thô vừa to một vòng trên cánh tay dao lân càng là tại khói đen như ẩn như hiện xuống, lộ ra có chút dữ tợn. Quát khẽ một tiếng cánh tay một cách mơ hồ về sau, lúc này huyễn hóa ra rầm rạp chẳng chịt quyền ảnh, tất cả đều nhao nhao kích tại màn sáng phía trên. Phanh, một tiếng giòn vang, màu trắng màn sáng lại phảng phất lập tức vỡ tan ra. Cử hán thấy vậy sắc mặt đại biến, bên ngoài thân lục mang lói lên đang muốn lách mình thoát đi tại chỗ. Liễu Minh thấy vậy, năm ngón tay vẹn vẹn một chương, mấy đạo bạch quang rồi mang lói sáng, lói lên phía dưới, màu trắng tinh mang đã đến cử hán trước người. Phúc, vài tiếng truyền đến. Âm dương cử lực ma phía sau lưng lúc này sáng lên một tầng rực rỡ lục quang, nhưng lập tức đã bị bạch quang xuyên thấu, lộ ra năm ngón tay phẩm chất lỗ máu, máu tươi lập tức ra bên ngoài ồ ồ chảy ra. Cử hán thân hình cũng bởi vậy hơi chậm lại chậm trễ một lát, sau đó liền lần nữa lục quang một thình ra bên ngoài kích xạ mà ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liễu Minh lại sắc mặt trầm xuống, cánh tay vừa nhấc, lại một ngón tay chậm rãi xông phía trước tư không một điểm mà ra. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 549. Lục Bảo Thiếu Niên. Phúc một tiếng, một đạo rõ ràng vừa thô vừa to gấp đôi màu trắng kiếm khí bắn ra mà ra, cũng tại cấp tốc xoay tròn ở bên trong, một cái mơ hồ chui vào cử hán hậu tâm chỗ. Oa! Âm dương cử lực ma kêu thảm một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức từ giữa không trung bại xuống dưới. Hạ lạc trong quá trình, cử hán trên người vô số lục mang hiện hiện mà ra, hứng miệng vết thương hội tụ mà đi. Hắn cực lớn thân hình cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh thu nhỏ lại, không đến mấy hơi thở liền biến thành một gã lục bào thanh niên bộ dáng đã rơi vào trên mặt đất. Cùng lúc đó trên lưng hắn miệng vết thương không ngờ khép lại như lúc ban đầu rồi. Đáng chết, lại dám hư hao bản thiếu gia khổ luyện mấy chục năm âm dương ma thể. Vốn là lần này trở lại tông môn là được tại âm dương ao ở bên trong một lần hành động bước vào hóa tinh kỳ. Hừ, để mạng lại đền a. Lục Bào thiếu niên một cái xoay người mà lên, nhìn xem không trung Liễu Minh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc, đón lấy vỗ bên hông, lập tức bốn đạo kim quang từ đó bay cuộn mà ra, cũng hóa thành bốn cái gần trượng lớn nhỏ kim sắc khôi lỗi giáp sĩ đã rơi vào hắn trước người. Ồ, cái này không phải là đấu giá hội bên trên cái kia bộ đồ khôi lỗi giáp sĩ? Liễu Minh nhìn thấy cái này bốn cái giáp sĩ, không khỏi nhướng mày nhẹ kêu đạo. Nguyên lai đập đi bộ này khôi lỗi mà huyền tông tu sĩ là người này, cũng đúng, người này thân hình khôi phục bình thường về sau thanh âm xác thực cùng đấu giá hội bên trên độc nhất vô nhị. Liễu Minh một phen tự định giá qua đi, liền dĩ nhiên đắc minh bạch tiền căn hậu quả, trong mắt không khỏi hiện lên một tia sát ý. Trước khi tại đấu giá hội tràng, người này bên cạnh thế nhưng mà theo một cái hóa tinh kỳ tu sĩ, xem ra phải nhanh chóng giải quyết hết người này, nếu không vạn nhất cái kia hóa tinh tu sĩ chạy đến, nếu là liên thủ cái kia liền muốn nhiều khó khăn rồi. Đang cân nhắc, Lục Bào thiếu niên lại chính trong miệng nói lẩm bẩm, cũng vung tay lên đánh ra bốn đạo kim sắc phù văn, nhao nhao chui vào bốn đầu khôi lỗi mi tâm chỗ. Lập tức bốn đầu khôi lỗi giáp sĩ trên người bắt đầu kim quang một thỉnh, bỗng nhiên tản mát ra ngưng dịch hậu kỳ linh áp. Liễu Minh biến sắc, tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn chờ đối phương thi pháp thúc dục khôi lỗi, lúc này thân hình một cái mơ hồ liền đánh về phía Lục Bào thiếu niên. Hắn đang ở giữa không trung, trong tay áo xích mang lói lên, một thanh xích sắc phi kiếm đã vừa bay mà ra, hóa thành một đạo xích hồng đối với thiếu niên mang tất cả mà xuống. Lục Bào thiếu niên cười lạnh một tiếng, thân hình có chút nhoáng một cái, liền lần nữa dâng lên một đạo bạch sắc màn sáng đem chính mình cùng bốn cố khôi lỗi giáp sĩ hộ ở trong đó. Bất ngờ đúng là trước bị hao tổn cái kia miếng bạch cốt phiên lại chẳng biết lúc nào bị hắn thu hồi, cũng lần nữa thúc sục. Chỉ là giờ phút này màu trắng màn sáng uy lực lớn giảm, ẩm ẩm để lộ ra một tia bất ổn dấu hiệu, hiển nhiên không cách nào ngăn cản bao lâu. Lục Bào thiếu niên cử động lần này cũng không quá đáng, là muốn tranh thủ một chút thời gian đến khu động bốn cố khôi lỗi giáp sĩ mà thôi. Cái này bốn cố khôi lỗi tuy nhiên mỗi một cố đều không còn có tại ngưng dịch hậu kỳ tu vi, nhưng lại đồng dạng muốn hao phí không ít tinh thần lực. Thiếu niên muốn thúc sục, hay là muốn có phần tốn hao một phen công phu. Kết quả màu trắng màn sáng vừa mới hình thành, xích quang dĩ nhiên tại tiếng xé gió trong gào thét tới cao vài trượng kiếm quang hung hăng chém xuống một cái. Oanh, một tiếng. Màu trắng màn sáng lập tức một hồi loạn chiến. Hào quang lần nữa mở đi vài phần, bất quá lại không có lập tức phá vỡ đi ra. Màn sáng bên trong Lục Bào thiếu niên đối với cái này mắt điếc tai ngơ, hai tay ông ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, rơi vào bốn cỗ khôi lỗi giáp sĩ trên người. Sau một khắc, Liễu Minh thân hình nhoáng một cái xuống, dĩ nhiên xuất hiện ở Lục Bào thiếu niên trước người, trên cánh tay hắc khí lượn lờ, trùng trùng điệp điệp đập vào màn sáng phía trên. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Màu trắng màn sáng một hồi cuồng rung động qua đi, rốt cuộc lại một lần nữa ầm ầm phá vỡ đi ra. Thành. Nhưng vào lúc này, Lục Bào thiếu niên cuồng cười một tiếng, trước người bốn đạo kim quang phóng lên trời. Khôi lỗi giáp sĩ rốt cuộc cũng bắt đầu hành động. Liễu Minh thấy vậy, không nói hai lời dưới chân hung hăng một đập mạnh mặt đất, thân hình lói lên, sau một khắc liền xuất hiện tại Lục Bào thiếu niên sau lưng, chính phải có điều động tác. Chợt trước mắt kim quang lói lên, một cái hơn một trượng cao thân ảnh chắn hắn và Lục Bào thiếu niên tầm đó. Ngay sau đó, một chỉ cực đại kim quang quyền đầu đeo một hồi quyền phong mãnh kích mà đến. Bành, một tiếng trầm đục. Liễu Minh che kín sao lân cánh tay, bất ngờ đã cùng kim giáp khôi lỗi quyền đầu cứng đụng phải một cái. Một cỗ sức lực lớn tràn trề tới, Liễu Minh tâm niệm cấp chuyển phía dưới, lúc này mượn lực bắn ngược ra mấy trượng xa, bất quá thân thể có chút vặn vẹo hai cái, liền dĩ nhiên đem cỗ lực lượng này hóa giải mất, sau đó bay bổng rơi xuống. Như thế nào, ta cái này khôi lỗi giáp sĩ tư vị không dễ chịu a. Lục Bào thiếu niên trông thấy Liễu Minh bị một quyền đánh bay mấy trượng xa, không khỏi chậm rãi xoay người lại, trên mặt đắc ý cười. Bá bá vài tiếng về sau, nhưng thấy mặt khác ba bộ kim sắc cao lớn thân ảnh cũng thân hình một cái mơ hồ thả người bay lên, cũng vững vàng rơi xuống. Bốn cỗ khôi lỗi tại Lục Bào thiếu niên cùng Liễu Minh tầm đó đứng thành một cái hình vuông. Liễu Minh lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ một tia trầm ngâm, hiển nhiên những khôi lỗi này so với hắn lường trước còn muốn khó chơi thêm vài phần. Lục Bào thiếu niên vẻ mặt vẻ hài lòng nhìn trước người khôi lỗi liếc về sau, lại đem ánh mắt bắn về phía Liễu Minh cười lạnh một tiếng về sau, phất tay đánh ra lưỡng đạo kim quang, rơi vào phía trước nhất hai cỗ khôi lỗi trên người. Chính giữa hai cỗ khôi lỗi lập tức hóa thành lưỡng đạo kim quang thẳng đến Liễu Minh mà đến, mà đổi thành hai cỗ tắc thì bày ra một bức phòng ngự tư thế, đem Lục Bào thiếu niên hộ ở trong đó. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt có chút chớp đồng gian, trong nội tâm là vui vẻ. Cái này khôi lỗi giáp sĩ tinh túy kỳ thật liền ở chỗ hắn bố trí tứ tượng pháp trận, dùng phòng thủ làm chủ, kiên cố công kích hiệu quả. Nếu như do cái này bốn ấu ngưng dịch hậu kỳ khôi lỗi bố trí xuống, tự nhiên uy lực lăng không tăng thêm non nửa. Nhưng mà cái này Lục Bào thiếu niên lại không biết là vô lễ hay vẫn là ngu muội vô tri, càng đem cái này bốn cỗ khôi lỗi giáp sĩ tách ra. Kể từ đó, chỉ cần nghĩ cách đánh vỡ trong đó một đầu, tứ tượng pháp trận liền không cách nào bày ra. Liễu Minh trong nội tâm kế định về sau, Liễu Nhị lời nói không nói dưới chân một điểm, cả người bay lên trời, mang theo một đám tàn ảnh sau này nhanh lùi lại mà đi. Đồng thời kiếm trong tay bí quyết một ngón tay, trước người xích sắc phi kiếm nhẹ nhàng nhoáng một cái xuống, liền hóa thành một đạo cao vài trượng chói mắt kiếm cầu vồng, hướng phía trước khôi lỗi kích xạ mà ra. Lục Bào thiếu niên thấy vậy, cuồng cười một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường chi ý. Sau một khắc, oanh, một tiếng truyền đến. Xích sắc kiếm cầu vồng dĩ nhiên trùng trùng điệp điệp chém vào bên tay trái một đầu khôi lỗi trên người. Nhưng mà kim giáp khôi lỗi chỉ là thân hình hơi chậm lại, điềm nhiên như không có việc gì vung quyền rời ra kiếm cầu vồng, bên ngoài thân chỉ để lại một đạo nhẹ nhàng vết kiếm. Liền lần nữa hướng Liễu Minh đuổi theo. Cùng lúc đó, bên tay phải bên kia kim giáp khôi lỗi đã truy gần thêm vài phần. Đại hé miệng, bỗng nhiên phúng ra một đạo chén ăn cơm thô kim sắc cột sáng. Dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế hướng Liễu Minh kích xạ mà đến. Liễu Minh trong nội tâm cả kinh, biết rõ không cách nào đơn giản tránh đi, lúc này thân hình dừng lại, trên cánh tay bỗng nhiên hiện ra rậm rạp chẳng chịt sao long lân phiến, cũng một cái vung vẩy đón nhận cột sáng. Lại là oanh một tiếng, kim sắc cột sáng tại Liễu Minh một quyền phía dưới lại bị kích nát mấy. Lợi hại. Hắn mặc dù nhìn như hời hợt đánh tan kim sắc cột sáng, nhưng mà cánh tay cũng bị phản chấn ầm ầm run lên. Cái này một đạo cột sáng uy lực cơ hồ liền tương đương với ngưng dịch hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực rồi. Kết quả là cái này một lát công phu, bên tay trái một chỉ khôi lỗi dĩ nhiên đuổi tới trước người gần trong gang tấc chỗ. Cánh tay một cái mơ hồ kim chói nắm đấm đối với Liễu Minh một oanh mà ra, tại trong hư không lôi ra một đạo thật dài kim sắc rung động. Liễu Minh phản ứng cũng là cực nhanh, lúc này thân hình một cái vặn vẹo, dùng một cái có chút không được tự nhiên tư thế, đem một quyền này lánh mở đi ra, đồng thời một cái bên cạnh chuyển, một quyền liền hướng khôi lỗi đầu hung hăng đánh tới. Bành, một tiếng, sau một khắc, Liễu Minh che kín hắc khí nắm đấm lại cùng khôi lỗi cái khác quyền đầu cứng đụng phải một cái, tại khôi lỗi giáp sĩ lảo đảo lui về phía sau hai bước, đồng thời Liễu Minh lại tiếp sức lần nữa hướng về sau rút lui mấy trượng. Còn chưa chờ hắn đứng vững, một đạo kim sắc cột sáng lại là như điện tới. Cứ như vậy trong chốc lát công phu, hai cỗ khôi lỗi giáp sĩ liền tại Liễu Minh cố ý dẫn đạo xuống, dĩ nhiên ly khai lục bào thiếu niên đủ có vài chục trượng khoảng cách. Mặt khác hai đầu khôi lỗi lại gắt gao thủ hộ tại lục bào thiếu niên bên người, cũng không truy tới. Cái này không sai biệt lắm. Liễu Minh lại một lần nữa đánh tan một đạo kim sắc cột sáng sau, liếc mắt xa xa lục bào thiếu niên liếc, một tay vỗ bên hông túi dưỡng hồn. Hai luồng màu đen sương mù phân biệt theo hai cánh trong túi xông lên mà ra. Hắc khí lượn lờ gian, nương theo lấy cạc cạc cười quái dị, ma đầu phi lô giữa không trung dạo qua một vòng, đã rơi vào Liễu Minh bên cạnh thân. Mà đổi thành một đoàn màu đen sương mù tắc thì một cái xoay quanh đã rơi vào Liễu Minh chân bên cạnh, cũng sương mù thu vào hiện ra cốt hạt thân ảnh. Ma sủng. Lục bào thiếu niên trông thấy Liễu Minh cử động, tựa hồ cười lạnh một tiếng, cũng không để ở trong lòng, trong tay thì là pháp quyết không ngừng thao túng hai đầu khôi lỗi, muốn một lần hành động đem Liễu Minh đánh chết. Nuôi dưỡng ma vật đối với bọn hắn Ma Huyền Tông mà nói tự nhiên là nhìn quen lắm rồi, sự tình còn bất luận thu phục ma vật đều so chủ nhân nhỏ yếu rất nhiều, trong chiến đấu tác dụng có hạn. Huống chi đối mặt chính là đao thương bất nhập khôi lỗi giáp sĩ, công kích căn bản không cách nào những giáp sĩ này tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đi cuốn lấy cái này hai đầu khôi lỗi. Liễu Minh tâm niệm vừa động xuống, thừa dịp kim giáp khôi lỗi công kích khoảng cách, thông qua thần thức phân phó nói. Cốt hạt một nhận được mệnh lệnh, chén ăn cơm đại thân hình toát ra một mảnh màu xanh lá cây khối không khí, thoáng một phát biến lớn ma bàn lớn nhỏ, sáu đầu chân sau bắn ra đột nhiên bật lên mà lên, cử ngao hung hăng kích bên trái bên cạnh một cỗ khôi lỗi giáp sĩ ngực. Khôi lỗi giáp sĩ bị cái này cổ sức lực lớn xông lên cũng nhìn không được nữa, lui về phía sau một bước. Đang muốn một quyền đem cái này bò cạp đánh bay, chợt một hồi, suy suy, dày đặc tiếng vang, vô số thật nhỏ hắc tuyến đánh vào kim giáp khôi lỗi bộ mặt cùng ngực, đánh ra một mảnh nhẹ nhàng lỗ kim. Cơ hồ tại cùng một thời gian, ma đầu phi lô cũng một cái xoay quanh phóng tới bên tay phải một đầu khôi lỗi, vô số màu xanh lá sợi tóc nổ bắn ra mà ra tiếng xé gió đại tác. Kim giáp khôi lỗi đối với màu xanh lá sợi tóc công kích không quan tâm, một cái há mồm phun ra một đạo kim sắc cột sáng thẳng đánh hướng phi lô bộ mặt. Phi lô hai bên tiểu đầu ken két, một cái khép mở lập tức hai cỗ lục xứng một bắn ra cùng kim sắc cột sáng đụng vào nhau, song song trừ khử mất. Sau một khắc, đầy trời sợi tóc bỗng nhiên một cuốn, hóa thành một chương màu xanh lá lưới lớn. Đêm này là khôi lỗi chăm chú cháo. kim giáp khôi lỗi khí lực thực sự không thể khinh thường, hai tay khẽ chống phía dưới, dù chưa thoát khốn, lại có không ít sợi tóc bị hắn đánh gãy ra. Cùng lúc đó, Liễu Minh trong tay chẳng biết lúc nào đã lấy ra hoàng tân lực sĩ phù lục, cũng một cái vỗ tay đem chi kẹp ở lòng bàn tay, bàng bạc pháp lực tuôn ra mà ra rót vào phù lục bên trong. Theo trước chói mắt kim quang lóe lên, một cái hơn một trượng cao kim sắc bóng người